Ha ha, tự phế bỏ thần thông của mình, nếu chỉ cần làm vậy là xong thì tiên giới bọn ta cần gì phải xếp luyện thần thuật vào hàng ngũ những pháp thuật bị cấm đoán, xem ra ngươi không biết rồi, một khi bắt đầu tu luyện môn bí thuật này thì chỉ có thể một mực tiến về phía trước, tuyệt đối không thể dừng chân. Với người đang ở tầng thứ 2 như ngươi, nếu trong vòng vạn năm nữa mà vẫn chưa tiến đến tầng thứ 3 thì lúc đó nơi thức bể nhất định sẽ không thể chứa nổi lượng thần niệm khổng lồ nữa, cuối cùng chỉ tự mình nổ tung mà chết thôi. Trong tình hình thế này, cho dù ngươi có đoạt xá người khác để làm lại một lần nữa cũng chẳng thể nào may mắn thoát được. Người đàn ông cười lạnh lẽo, nói ra một chuyện khiến cho cõi lòng của Hàn Lập trở thành lạnh buốt. Vạn năm ư, tốt thôi, ít nhất vẫn còn chút thời gian để tại hạ nghĩ cách ứng phó với chuyện này, nhưng tầng thứ 3, không phải là môn thần thông này chỉ có 3 tầng thôi sao? Ánh mắt của hắn chớp động mấy lượt rồi mới thở dài hỏi thêm, tất nhiên là hắn không thể mới nghe mấy lời của đối phương mà đã hoàn toàn tin tưởng ngay, trước hết phải hỏi cho ra lẽ một số đầu cua tai nheo ở đây đã. 3 tầng, ai bảo ngươi luyện thần thuật chỉ có 3 tầng, bần đạo hiểu rồi, ngươi chỉ chiếm được một nửa đầu tiên của công pháp này, nửa còn lại thì vẫn chưa lấy được, luyện thần thuật có tất cả 7 tầng, hiện tại ngươi đã tu luyện đến tầng thứ 2, nếu muốn giữ lại mạng sống thì đạo hữu còn phải tu luyện dài dài, người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức sau đó như sực đoán ra điều gì, đa tạ các hạ đã chỉ bảo. Không biết các hạ có giữ mấy tầng tu luyện về sau này nữa hay không? Hàn Lập thở dài rồi chợt hỏi bâng quơ như vậy. Mặc dù ở tiên giới luyện thần thuật không phải là loại phương pháp tu luyện quý hiếm gì nhưng các loại pháp thuật bình thường khác cũng không thể sánh bằng. Thêm vào đó là các tầng lớp thượng lưu ở tiên giới luôn luôn không cho phép lưu truyền hay mua bán. Mà ta lại là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra nên đáng tiếc là ta không biết đến phần sau của nó như thế nào, nhưng đạo hữu hãy chớ sốt ruột, chỉ cần ngươi tu luyện thành công tầng thứ 3 của nó thì lại có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, chí ít cũng hơn 3-4 vạn năm, mà lâu như vậy, lại với trí lực hơn người của đạo hữu hẳn là đã phi thăng lên tiên giới rồi, lúc đó mới tìm phương pháp giải quyết khác vẫn chưa muộn. Người đàn ông trả lời hết sức thâm thúy, phi thăng lên tiên giới sao, đó là việc không dễ dàng gì, nếu thực sự có thể làm được như thế thì biết bao đạo hữu đâu phải ngày đêm chịu vây khốn ở cảnh giới đại thừa kỳ làm gì. Hàn Lập nghe vậy không nhịn được đành cười tự giễu, ha ha, đó là khi chưa gặp được bần đạo, chớ quên là trước mặt ngươi có một vị chân tiên hàng thật giá thật. Nếu như có sự trợ giúp của ta thì ngươi sẽ nắm chắc thêm 2-3 phần phi thăng thành công so với ban đầu, giọng nói của người đàn ông lại vang lên sau tiếng cười nhẹ nhàng, với thân phận là chân tiên của tiền bối, nếu đã chỉ dạy cho ta đôi điều thì đúng là ta sẽ có một hy vọng mong manh sẽ phi thăng thành công, nhưng tiền bối đưa ta tới đây chắc không chỉ đơn thuần là giúp ta thôi chứ, Hàn Lập trầm ngâm đắn đo một lúc thật lâu rồi mới nói. Ngươi quả là người hiểu biết, nếu ngươi là thứ vô dụng đối với ta thì việc gì ta phải giúp ngươi tiêu diệt con minh trùng mẫu, lại còn bận rộn tay chân đưa ngươi đến đây, ta làm vậy là có nguyên nhân, bởi vì muốn ngươi sử dụng năng lực của mình để giúp ta làm một việc, chỉ cần ngươi làm được thì ta sẽ giúp ngươi tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ 3 cùng với phương pháp chống lại thiên kiếp khi phi thăng. Ý của ngươi thế nào? Người đàn ông chẳng hề có ý giầu giếm mà cứ nhẹ nhàng nói thẳng ra, vì sao tiền bối lại muốn tìm ta? Bảo Hoa đạo hữu khi nãy cũng là thánh tổ ở giới này, nếu so sánh ra thì nàng càng thích hợp hơn ta nhiều, cớ sao cứ nhất định phải là vãn bối? Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh hỏi lại, ha ha. Nếu mấy đứa có tu vi đại thừa kỳ ở dưới hạ giới có thể giúp đỡ được bần đạo thì ta cần gì phải chịu khổ sở đến nhiều năm như vậy, cứ tùy tiện chọn đại vài tên đại thừa cứ thỉnh thoảng đến khu vực cái phong ấn này từ nhiều năm trước đây có phải nhanh hơn không? Người đàn ông lạnh nhạt hỏi lại, vậy ý của tiền bối là, Hàn Lập cảm thấy hơi rùng mình, sắc mặt cũng nhăn thêm vài phần. Một khi đã nói đến đây thì bần đạo cũng không muốn giấu giếm thêm nữa, sở dĩ ta tìm tới Hàn đạo hữu bởi vì nhìn chúng công pháp nghịch thiên luyện thần thuật mà ngươi tu luyện, mấy đứa tu sĩ đại thừa khác ở hạ giới này dù có giỏi hơn ngươi đến đâu đi nữa nhưng đối với ta cũng đều vô dụng, lời mà người đàn ông thốt ra làm cho Hàn Lập trở nên sửng sốt, cái gì, tiền bối tìm ta bởi vì ta tu luyện luyện thần thuật sao, Hàn Lập trở nên luống cuống. Đúng vậy, tuy ta không nói với ngươi tình huống năm đó, nhưng hoàn cảnh trước mắt thế nào chắc ngươi cũng đoán được vài phần, người đàn ông cười gượng gạo, đúng như tiền bối vừa nói, đối với việc năm đó xảy ra thế nào vãn bối rất cũng tò mò, mong tiền bối hãy kể cho ta nghe đôi điều, hình như nguyên thần của con minh trùng mẫu mà ta chém chết khi nãy đã không còn là nguyên thần vốn có của nó. Đương nhiên nếu tiền bối không tiện kể ra bì cứ bỏ đi cũng chẳng sao. Hàn Lập Trần chờ đôi chút rồi cẩn thận đáp lời. Chuyện cũ năm xưa nhớ lại còn khiến ta kinh hãi, nhưng kể cho ngươi nghe một ít cũng không sao. Năm đó khi Minh Trùng Mẫu tàn sát bừa bãi ở hạ giới thì bị các tiên sử giám sát ở tiên giới phát hiện. Lập tức bọn họ phái ta cùng một người nữa xuống đây tiêu diệt con yêu nghiệt này. Đương nhiên khi đó để cho chân tiên có thể đi xuống hạ giới là việc vô cùng khó khăn, nhưng thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt chúng ta vẫn có thể làm được. Chiếc bát đen như mực cứ im yên lặng như thóc, thế rồi một lúc thật lâu sau nó mới truyền ra giọng kể chậm chậm của người đàn ông. Tất nhiên không phải bất kỳ gã tu sĩ đại thừa kỳ nào cũng có thể được nghe một gã chân tiên đích thân kể lại chuyện của mình đã trải qua. Vì thế Hàn Lập cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi nghiêm nghị chờ đợi, đâu ngờ rằng vào đúng lúc bọn ta sắp sửa giết chết Minh Trùng Mẫu thì trời đất đột nhiên xảy ra một vụ nổ làm ảnh hưởng đến hầu hết các giới diện bên trong. Việc này khiến cho bảo vật để trở về cùng với những thần thông của chúng ta bị áp lực của giới diện áp chế, tình thế đổi trắng thay đen. Ngay khi pháp lực của ta bị áp chế đã thiếu chút nữa thì bị con sâu chúa đó cắn chết. Cuối cùng hai người bọn ta chỉ còn biết chọn cách đánh lưỡng bại câu thương, sử dụng một loại bí thuật của tiên giới tự kích nổ thân thể của mình mới có thể làm con sâu bị thương nặng. Tất nhiên là đã đến bước đó thì chúng ta không còn cách nào để tiêu diệt luôn tấm thân gần như bất tử của Minh Trùng Mẫu nữa, mà đành phải nhờ vào hai tên tu sĩ cao cấp của ma tộc huy động người xây dựng một tòa phong ấn thật lớn ở nơi này, sau đó để lại mấy lời dặn dò nữa thôi. Mà cũng ngay lúc đó ta liền phát hiện ra, vì quy luật của trời đất thay đổi nên bọn ta cũng hoàn toàn mất đi liên hệ với tiên giới, không còn tìm ra cách trở về nữa, sau đó đành phải nhờ vào thân phận một số tên đại thừa nổi tiếng ở các giới diện khác nhau âm thầm tra xét mọi chuyện. Nhưng bởi trận biến đổi khi đó quá lớn làm áp lực cách giới tăng vọt lên rất nhiều lần, sau cùng vẫn không thể nghĩ ra được cách nào khả quan, rơi vào đường cùng, bọn ta cũng chỉ có thể trở lại cái giới diện được bố trí phong ấn này rồi ôm theo hy vọng đợi một vài bạn bè chi kỳ nghĩ cách phá giới xuống đây cứu. Thế rồi cứ mỗi ngàn năm hai người chúng ta lại thức dậy để đón nhận lấy nỗi thất vọng cực kỳ, mà trong thời gian dài đằng đẵng như thế. Giữa ta và người kia rốt cuộc đã nảy sinh ra tranh chấp, kết quả là sau một lần cãi cọ to tiếng với nhau, đến lầu tiếp theo ta tỉnh lại thì đã thấy nàng ra tay với ta rồi. Lúc đó nguyên thần của ta đã bị nàng phong ấn vào cái bát này, trong khắp tế đàn liên tục vang lên âm thân của người đàn ông, thỉnh thoảng giọng nói của hắn còn mang theo nhưng dao động cảm xúc khác thường. Chính nàng ta mang theo loại dầu thắp dùng để duy trì cho ngọn lửa cháy mãi trên ngọc thanh đăng trong trận pháp đi tìm con sâu chúa. Kết cục cuối cùng thế nào thì vào thời điểm Minh Trùng Mẫu bị diệt chính mắt ngươi đã được thấy rồi đấy. Còn bần đảo ở bên này nếu không phải trước đó có đề phòng chừa lại một ít dầu để đốt đèn thì chắc chắn linh hồn đã tan theo mây khói rồi. Mà nàng làm như vậy chắc cũng bởi muốn dùng thân thể của Minh Trùng Mẫu tu luyện thành chân cực khu rồi tự mình mạnh mẽ đột phá áp lực cách giới để trở về tiên giới thôi. Cũng có thể nàng còn lý do khác nữa, nhưng như thế nào thì bần đạo không sao biết được. Người đàn ông kể sơ lược về toàn bộ những sự việc đã xảy ra năm xưa, thì ra năm đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thảo nào mà tiến bối vẫn bị nhốt ở nơi này. Việc tiền bối muốn ta giúp đỡ chắc là giúp ngươi thoát khỏi sự vây khốn của cái pháp khí này sao? Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng suy nghĩ kỹ lưỡng lại toàn bộ sự việc, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Ha ha, đúng là ta bị phong ấn vào trong hắc đàn bát này, nhưng trải qua vô số năm tự mình nỗ lực thì này đã có thể thoát ra được một nửa rồi, nếu không như vậy khi nãy đã chẳng thể giúp được ngươi. Chuyện ta muốn nhờ ngươi làm chính là tu luyện luyện thần thuật để tăng cường thân niệm, rồi sau đó giúp ta kích phát một lá bùa. Một khi tấm bùa này được kích hoạt thì nó sẽ truyền tin trở về cho một người bạn tốt của ta ở tiên giới. Với quan hệ tốt đẹp của chúng ta năm xưa, một khi biết được ta đang lâm nguy thì chắc là hắn sẽ nghĩ cách giúp ta quay trở về. Thật ngoài với phán đoán của Hàn Lập. Giọng nói của người đàn ông trở nên hết sức nghiêm trang, tiền bối có bùa có thể truyền tin tới tận tiên giới sao? Hàn Lập nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc, ngươi không cần phải tỏ vẻ giật mình, nếu chỉ đơn thuần là bùa chú bình thường thì tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Tấm bùa mà ta có vốn là của một vị tiên quân có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên giới, nó được lưu truyền cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa ngay cả các chân tiên tầm thường có thần niệm yếu kém cũng không thể kích hoạt được nó, chính vì thế nên ta mới cần nhờ đến Hàn đạo hữu. Người đàn ông tỏ ra hơi bất đắc dĩ, theo lời tiền bối thì lúc này ta đã tu luyện luyện thần thuật nên có thể kích phát được nó sao? Hàn Lập nhăn mày, thần niệm của ngươi lúc này tuy có thể nói là rất mạnh, gấp xa mấy lần sao với những tên cùng cấp với ngươi. Nhưng nếu so với ta lúc bình thường thì chẳng thấm tháp vào đâu cả. Ý của ta là chỉ khi ngươi tu luyện thành công tầng thứ 3 của luyện thần thuật mới có thể miễn cưỡng làm được việc này. Người đàn ông cười khẽ rồi đáp, tu luyện đến tầng thứ 3 của luyện thần thuật muốn thành công thật chẳng dễ dàng chút nào. Năm đó lúc ta tu luyện tới tầng thứ 2 đã phải dùng hết mọi phương pháp rồi. Lúc này còn muốn tiến thêm một tầng nữa trong thời gian ngắn thực là không có khả năng, Hàn Lập không cho là đúng, vừa nãy thông qua trận pháp từ xa ta thấy ngươi đánh một trận với chân cực khu của Minh Trùng Mẫu, độ mạnh mẽ về thân thể của ngươi thật chẳng thua kém bao nhiêu so với đám huyền tiên, có điều kiện như vậy lại kèm thêm sự chỉ dẫn của ta thì việc tu luyện thành công tầng thứ 3 sẽ không quá khó khăn như ngươi tưởng tượng. Tuy rằng năm đó ta chưa hề tu luyện qua công pháp này nhưng vốn là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra nên tất nhiên đã từng bắt được vài tên biết loại cấm thuật này, bắt bọn chúng nói ra một vài bí quyết tu luyện cũng là chuyện khá dễ dàng, dường như người đàn ông đã đoán trước được ý của Hàn Lập, tiền bối làm cho tại hạ cảm thấy thật khó xử, tu luyện môn pháp thuật này sẽ đem lại hậu họa vô cùng. Muốn tiến thêm một tầng nữa thì phải cân nhắc thật kỹ lưỡng thiệt hơn mới được, nếu chẳng may ngay lúc tại hạ vừa mới phi thăng đã bị người ta đến giết chết thì sao đây? Hàn Lập do dự một lúc mới gượng gạo cười đáp, ta hiểu đạo hữu còn chưa thực sự tin tưởng ta, nhưng không sao, với tu vi của ngươi như lúc này nếu nhanh thì trăm năm, chậm thì khoảng ngàn năm là ngươi sẽ phát hiện ra điều không ổn trong thức hải mình. Đến lúc đó tất nhiên là ngươi sẽ phải tìm ta, còn việc phi thăng mà đạo hữu lo lắng lúc này liệu có quá sớm hay không, chẳng bằng tính toán cách thoát khỏi nguy hiểm hay dùng cách nào để phi thăng chẳng phải sẽ thực tế hơn sao? Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lời, hoàn toàn không có ý muốn cưỡng ép Hàn Lập, đa tạ tiền bối đã thông cảm, việc này ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu đạo của vãn bối nên phải cẩn trọng đắn đo thật nhiều. Vãn bối cần một thời gian nữa để cân nhắc lại mọi chuyện, tin rằng sẽ sớm có câu trả lời đến tiền bối, nhưng ta vẫn còn một điều muốn hỏi, Hàn Lập trầm ngâm đến cả buổi mới nói ra ý của mình, ô, người muốn biết chuyện gì, người đàn ông không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của Hàn Lập mà còn bình tĩnh hỏi lại, ta muốn biết tiên giới có hình dáng như thế nào, ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, ha ha. Tiên giới thế nào ư, lúc này nói với ngươi vẫn hơi quá sớm, nếu đúng là ngươi muốn biết nó thế nào thì vào trước lúc phi thăng ta sẽ nói cho ngươi một vài nội dung cụ thể, còn bây giờ chỉ có một chữ, rộng mà thôi, khi đến tiên giới ngươi mới hiểu được độ rộng lớn của các khu vực ở đó, chính vì vậy cho dù đạo hữu có tu luyện luyện thần thuật đi nữa, nhưng nếu không đến những nơi trọng điểm thì rất hiếm khi chạm mặt đám sứ giả tuần tra như bọn ta. Tóm lại là cũng khá an toàn, người đàn ông trả lời nhẹ nhàng, nghe được lời vừa rồi của tiền bối, vãn bối cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần, Hàn Lập nghe xong liền mỉm cười, dù thế nào thì những tài nguyên quý hiếm để tu luyện ở tiên giới cũng hơn xa rất nhiều so với hạ giới, nếu không bần đạo cũng chả phải ngày đêm đau đầu tìm kiếm phương pháp trở về, được rồi, ngươi không lập tức đồng ý giao dịch với ta, ta cũng chẳng giữ ngươi lâu làm gì. Ta có một vật đối với tình trạng của ngươi lúc này rất hữu dụng, tạm thời coi nó là thù lao cho việc đánh chết con sâu chúa đi, ha ha, cả đời bận đạo xưa nay chưa nợ nhân tình của ai bao giờ, vừa dứt lời, một tiếng, véo, vang tới, từ trong chiếc bát đen thui bỗng phun ra một làn sáng màu trắng, thần niệm của Hàn Lập quét nhanh qua, vẻ mặt hơi đổi, hắn phất tay lên nhanh chóng chụp lấy vật đang bay về. Nhìn kỹ lại thì ra đây là một mảnh ngọc trong suốt có hình dáng giống như tờ giấy, mặt ngoài của nó được khảm chi chít những ký tự vàng và bạc rất nhìn thật quen mắt, đúng là chúng được viết bằng chữ ngân khoa và kim truyện nổi tiếng ở tiên giới, đây là một lá bùa quý mà năm đó ta mang xuống, bên trong nó ẩn chứa một giọt tử vân tinh rất quý hiếm ở tiên giới, có nó chắc chắn sẽ đủ để bù đắp những tổn thương về chân nguyên của ngươi. Giọng nói của người đàn ông trong chiếc bát chẳng hề mang theo chút cảm tình nào, từ đầu ngón tay Hàn Lập cảm ứng được từng đạo tiên khí đang tỏa ra hoàn toàn khác hẳn với linh khi thường thấy, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, lập tức cất tấm bùa đi rồi chắp tay cúi mình cảm ơn, người có thể đi rồi, đợi khi nào quyết định tiếp tục tu luyện luyện thần thuật thì hãy quay lại gặp bần đạo. Tiếng nói của người đàn ông vừa dứt thì một cái pháp trận sáng rực đã xuất hiện dưới chân của Hàn Lập, trong chớp mắt hắn đã bị truyền tống ra khỏi nơi này, đã tu luyện môn bí thuật đó rồi còn muốn dừng lại sao, thế gian làm gì có loại chuyện tốt đẹp như vậy, theo tình hình lúc này thì ta nên ngủ tiếp một thời gian nữa, mong là khi tỉnh dậy cũng chính là lúc gặp lại hắn đi. Một lúc thật lâu sau giọng nói của người đàn ông mới lại vang lên từ trong chiếc bát, tiếp đó cả đài tế chấn động kịch liệt, những cây trụ bằng đồng xanh ở xung quanh nổ vang rền rồi truyền đến khắp mọi nơi trong rừng đá đang biến ảo thành mô hình của tòa trận pháp, ánh sáng lóe lên rồi tắt đi, cho dù là rừng đá hay các cột trụ bằng đồng đều như ảo ảnh tan biến mất, nơi này hoàn toàn trở lại dáng vẻ trống trải hệt với ban đầu. U0000U một năm sau, trên một đỉnh núi cao hàng vạn trượng cách khu vực thủy ấn không biết bao xa ở ma giới có một người thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi trên mỏm đá, hai mắt khép hờ, thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, nét mặt của người thanh niên đó chợt đổi, cặp mắt liền mở to, chẳng những thế từ hai con ngươi của hắn còn tỏa ra những tia sáng màu tím nhạt, người đến sao lại là, sắc mặt hơi đổi, miệng hắn thì thào một câu. Hơn nữa giọng điệu còn mang theo đôi chút e dè, chốc lát sau, ở phía chân trời vang lên từng tiếng xé gió, một vệt cầu vồng màu xanh sáng chói mắt đang vạch ngang nền trời bay đến, sau vài lượt chớp động, nó đột ngột dừng lại ngay phía trên đỉnh ngọn núi này, Nguyên Yểm đạo hữu, vậy là ngươi thực sự ra tay, hơn nữa còn đến sớm hơn 2 canh giờ so với ước định nữa, vệt sáng dừng lại. Trong làn hào quang màu xanh mờ mờ đang dần tan đi hiện ra hình dáng của một gã thanh niên khoảng độ 20 tuổi, hắn liếc mắt nhìn xuống phía tảng đá bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ mỉm cười, người thanh niên này đúng là Hàn Lập, còn đang ngồi trên tảng đá phía dưới chính là Nguyên Yểm, một trong những thủy tổ của ma tộc, hẹn ta đến đây không phải là các hạ. Bảo Hoa đang ở nơi nào, cho đến cùng thì mưu kế của ả này vẫn không chê vào đâu được, vẻ mặt của Nguyên Yểm chẳng thay đổi chút nào, mà giọng nói của hắn cũng lạnh băng như thường, lúc này Bảo Hoa đạo hữu đang ở Cốc Phỉ Vân cách đây cả trăm vạn dặm, mà ta đến đây cũng bởi lời hẹn đó, tạm thời mời đạo hữu nán lại đây một thời gian rồi hãy nói chuyện khác sau, Hàn Lập mỉm cười, vậy mà hắn lại nói trắng ra mục đích của mình với người ở phía dưới. Cốc Phỉ Vân, đó chính là nơi Lục Cực đang dưỡng thương, vậy là Bảo Hoa đã quyết định ra tay rồi, à chuẩn bị đoạt lại ngôi thủy tổ đã mất, mà xem ra cũng đã có người cầm chân Niết Bàn ở nơi khác, ở đây ngoài các hạ ra thì người có đủ tư cách làm việc này cũng chỉ có thể là lão già đồng nha đó thôi, thật chẳng biết Bảo Hoa đã cho các ngươi những lợi ích gì mà các ngươi chịu giúp đỡ, khuôn mặt của Nguyên Yểm tỏ vẻ hơi phức tạp mà cũng thật lạ. Chẳng những hắn ta không hề nổi giận mà còn vô cùng bình tĩnh hỏi chuyện với Hàn Lập, ta vẫn chưa hỏi đến việc ai lo chuyện cầm chân Niết Bàn, nhưng chắc hẳn là lão già đồng nha rồi, còn lợi ích sao, tất nhiên là Hàn Mỗ cũng thu được vài điều, nếu không thì sao ta lại dễ dàng đắc tội với một gã thủy tổ cơ chứ, Hàn Lập trả lời không chút hoang mang, hừ. Nghe người ta nói lúc giết chết con sâu chúa kia có mấy người cùng nhau ra tay nhưng thần thông của ngươi lại lớn nhất, xem ra sau khi tiến cấp lên đại thừa kỳ ngươi đã có thể đứng ngang hàng với bọn ta, tuy vậy nếu như ta thực sự muốn rời đi thì ngươi cho là có thể ngăn cản được sao, những tia sáng màu tím nhạt trong mắt của Nguyên Yểm chớp động liên tục, lời do hắn nói ra cũng dần trở lên lạnh lẽo. Giết chết Minh Trùng Mẫu là do nhiều người cùng nhau ra tay, tuy Hàn Mỗ cũng góp sức một phần nhưng vẫn không dám dành hết công lao về mình, còn nếu đạo hữu cảm thấy có thể rời đi khi đã ra tay với ta thì cứ việc thử một lần đi, Hàn Lập thấy biểu hiện của đối phương như vậy nhưng vẫn điềm nhiên đối đáp, Nguyên Yểm nghe xong sắc mặt liền trở nên tức tối, thế nhưng trong mắt hắn vẫn còn như ẩn như hiện đôi chút do dự khó quyết. Phải qua khoảng một tuần trà đắn đo sau hắn mới thở dài rồi nói, mặc kệ thế nào nhưng lần này ta có thể thoát ra từ trong phong ấn cũng là nhờ công của Bảo Hoa dẫn người đến cứu giúp, dựa vào mối ân tình đó thì ta sẽ không can thiệp vào lần hành động này của ả, nếu ả thành công thì ta cũng thừa nhận Bảo Hoa đã trở về vị trí thủy tổ như trước kia, còn như thất bại thì ta cũng sẽ không cho ả cơ hội thứ hai, dù sao thì ở thánh giới chúng ta. Các thủy tổ luôn luôn cùng tiến cùng lui với nhau, đạo hữu có quyết định như vậy thật là chuyện may mắn, nếu như Nguyên đạo hữu không chê, hay là nhân cơ hội này chúng ta hãy trao đổi một vài tâm đắc trong lúc tu luyện đi, đạo hữu thấy ý kiến này thế nào, Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ, thế rồi hắn tươi cười đưa ra đề nghị với Nguyên Yểm, bổn tọa rất hứng thú đối với thực lực tăng vọt một cách kinh người của Hàn đạo hữu sau khi tiến cấp. Trao đổi kinh nghiệm tu luyện với ngươi cũng là việc tốt, lần này Nguyên Yểm chỉ hơi suy nghĩ đôi chút đã gật đầu đồng tình, Hàn Lập nghe xong liền không khách sáo, hắn phất tay xuống đỉnh núi phía dưới, lập tức trên đó đột nhiên trồi lên một tảng đá lớn khác, đối diện và khá gần với tảng đá mà Nguyên Yểm đang ngồi, Hàn Lập làm xong, hào quang trên thân hơi sáng lên rồi từ từ đáp xuống phiến đá, U0000U mà cùng với lúc này. Ở hòn đảo nhỏ nổi giữa hồ nước, lão già đồng nha đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị đứng lơ lửng trên không, còn phía đối diện lão là một thanh niên tuấn tú toàn thân khoác chiến giáp trong suốt tỏa ánh sáng vừa vàng vừa bạc lấp lánh, hắn đang nhìn chằm chằm về phía lão già, ánh mắt chẳng hề có chút thân thiện nào, còn ở chỗ khác có một thung lũng trải đầy bởi những thân trúc xanh mượt mà đang bị khắp một trời sương mù trắng xóa bao phủ.

Ngươi tìm ra chỗ giấu hóa thân của ta, sao lại thế được, ngươi đã cho ai tới đó? Lục Cực nghe vậy liền thốt lên kinh hãi, ngươi không chú ý đến thằng bé tên là Hắc Ngạc xưa nay vẫn chưa bao giờ rời xa khỏi ta sao? Bảo Hoa trả lời không chút đắn đo, Hắc Ngạc chỉ là một thằng nhãi hợp thể kỳ thì còn lâu mới đủ sức phá hủy cấm chế của ta. Lục Cực nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, không sai. Chỉ bằng vào hắn mà muốn tự mình phá hủy cấm chế thì đúng là chưa đủ, nhưng trong tay hắn có thêm một kiện huyền thiên chi bảo khắc chế với trận pháp mà ngươi bố trí thì sao? Bảo Hoa nhẹ nhàng đáp lời, huyền thiên chi bảo, ngươi dám đem bảo vật bậc này cho hắn mượn, bộ không sợ hắn cầm theo bảo vật rồi chạy trốn mất sao? Sắc mặt của Lục Cực tái xanh tái mét. Ta đã làm một vài thủ đoạn trên bảo vật đó thì cớ sao lại không dám cho Hắc Ngạc mượn dùng chứ? Tốt rồi, rông dài với ngươi từ nãy đến giờ cũng coi như báo đáp cạn tình cạn nghĩa với ngươi rồi. Tiếp theo đây ta sẽ tiễn đưa ngươi đi thêm một đoạn. Ban đầu thì giọng nói của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lời cuối cùng lại trở nên cực kỳ u ám. Tiếp theo đó những đóa hoa vốn đã lơ lửng phấp phới giữa làn sương trắng chợt léo sáng rạng rỡ. Từng tiếng gió rít, tiếng chớp giật dần bắt đầu dấy lên dồn dập, giữa không trung chợt xuất hiện thêm một đóa hoa rất lớn, từng cánh của nó trong suốt, sắc bén vô cùng. Lập tức sau đó, trong trung tâm thung lũng có vô số những lưỡi đao màu hồng nhạt thật lớn bay lượn điên cuồng, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bất kể là biển sương mù hay những đóa hoa trong tích tắc đã biến thành một khối cầu sáng mờ mờ có đường kính lớn đến cả dặm dài. Lại không biết bao lâu sau trôi qua, đến khi khối cầu sáng cùng với những dao động tràn ra khắp không gian tan đi, giữa thung lũng lúc này chỉ còn lại mỗi một dáng người thướt tha, nàng than một tiếng nhẹ nhàng, thế rồi thân hình chợt mờ đi, sau đó không còn thấy đâu nữa. Cũng trong thời gian này, Hàn Lập và Nguyên Yểm đang cùng ngồi trò chuyện với nhau trên đỉnh một ngọn núi giống hệt như hai người bạn tốt đã từ lâu lắm chưa gặp. Nguyên Yểm quả không hổ là một thủy tổ ở ma giới, những điều tâm đắc mà hắn có được trong lúc tu luyện làm cho Hàn Lập cảm thấy cực kỳ mới mẻ và nể phục. Còn về phía Nguyên Yểm tuy vẻ mặt vẫn lạnh như băng chẳng chút cảm tình nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ ra một tia khác lạ, xem ra hắn cũng rất hứng thú đối với những lý giải của Hàn Lập trong quá trình tu luyện mà ngay khi đang thao thao bất tuyệt về một bí thuật của mình. Đột nhiên lời nói của Hàn Lập đình chỉ ngay tức thì rồi ngó qua một hướng xa xăm nào đó, thế nhưng lại đứng dậy cười ha ha, Nguyên huynh, xem ra Bảo Hoa đạo hữu đã báo thù thành công rồi, nếu đã thế thì Hàn mỗ sẽ không quấy rầy huynh thêm nữa, ta sẽ rời đi luôn đây. Hàn Lập chẳng đợi cho Nguyên Yểm kịp trả lời mà đã hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh xé ngang trời bay đi, còn Nguyên Yểm vẫn cứ ngồi trên tảng đá. Ánh mắt dõi theo vệt sáng đang tắt dần nơi cuối chân trời, vẻ mặt không sao giấu nổi nỗi bất đắc dĩ trong lòng, mà ở một nơi nào đó Ngân Nguyệt đang rất lo âu thấp thỏm, ở bên cạnh nàng có một ông lão với một thanh niên vai khoác áo choàng, mái tóc màu bạc tung bay phấp phới, hai người này đúng là Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu, những lão tổ tiên của hai tộc Nhân và Yêu. Ba người vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập hiện ra từ trong không trung tức thì liền cười rạng rỡ, mà Ngân Nguyệt còn không kìm được lòng trực tiếp bay tới đón chào. Ba tháng sau, trên không trung hồ lam bộc lừng lẫy tiếng tăm ở ma giới có một chiếc thuyền trong suốt đang lướt đi, mặt ngoài của chiếc thuyền được chạm trổ những ký hiệu hoàn toàn trái ngược với những chiến thuyền bay khác tại ma giới. Nó đang lướt đi với tốc độ nhanh không tưởng được như chẳng xem mấy tầng cấm chế trên mặt hồ này ra gì, những chiếc thuyền của dân chúng trong ma tộc đang đi lại phía dưới thấy vậy liền giật mình, nhưng sau khi quan sát kỹ lại thì ai nấy đều lập tức thay thế bằng vẻ kinh sợ, thậm chí còn có một vài gã ma tộc còn nhìn tới chiếc thuyền trên trời làm lễ thăm hỏi, vì ai nấy đều hiểu rằng. Dám có thái độ ngông nghênh như vậy thì chỉ có thể là thánh tổ Lam Bộc hoặc là những thánh tổ danh tiếng khác ở ma giới mà thôi. Những gã ma tộc bình thường bên dưới nhìn lên, có người tỏ ra cực kỳ tự hào, có người lại dấy lên một cỗ quyết tâm ở trong lòng. Ở trên chiếc thuyền trắng trong bằng ngọc chính là Hàn Lập, hắn xuất phá từ nơi rất xa xăm ở ma giới, đi qua hơn 10 pháp trận truyền tống ở các thành thị lớn mới tới được nơi này. Mà mục đích của hắn cũng chỉ bởi Tử Linh mà thôi, năm đó hắn đã đồng ý với nàng, chỉ cần mình có đủ khả năng là sẽ giúp cho nàng thoát khỏi ràng buộc với Lục Cực, tiếp đó sẽ đưa nàng trở về linh giới, tìm cách giúp nàng khôi phục lại thân thể nhân tộc của mình. Lúc này Lục Cực đã nằm xuống trong tay Bảo Hoa, còn ở ma giới thì chẳng có điều gì có thể uy hiếp đến mình, vì vậy tất nhiên là hắn thoải mái đi thực hiện lời ước hẹn năm xưa. Còn vị thánh tổ tên là Lam Bộc ở đây cũng là một thành viên bị nhốt trong phong ấn, tuy lúc này mụ ta đã trở về nhưng chắc chắn là đã nghe lời đồn về hắn rồi, chính vì vậy ngay cả khi biết hắn là một tên nhân tộc nhưng cũng tuyệt đối chẳng dại gì mà dây dưa vào. Trong tâm Hàn Lập tĩnh như nước, chiếc thuyền màu trắng được hắn điều khiển đến một khu rừng rậm bên cạnh tòa thành rồi lượn thêm vài vòng, sau đó mới chịu chậm rãi đáp xuống dưới. Phốc phốc, vài tầng cấm chế bị thần niệm mạnh mẽ của Hàn Lập áp xuống tạo thành một lỗ thủng rộng đến vài chục trượng. Chiếc thuyền không đợi cho cấm chế khôi phục, nó lập tức lướt thẳng vào trong lỗ thủng đó, mà ở phía dưới lớp cấm chế là vài tòa lâu đài đã được người ta dựng lên vững vàng trên mặt đất. Trước cổng còn ghi thêm ba chữ sáng lấp lóe thật lớn, Quảng Nguyên Trai. Cùng lúc đó, trên tầng thứ tư của tòa lâu có một cô gái mặc áo gai đang nằm dài nhởn nhơ đọc sách. Bỗng nhiên nàng bật dậy, bấm bấm nhầm nhầm gì đó rồi ngón tay lại hoa lên, trên mặt lập tức hiện ra nét kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Tiểu thư, hỏng rồi, có người đột nhiên phá hủy cấm chế xông vào, giọng nói hốt hoảng của bà lão nào đó thốt lên từ tầng lầu phía dưới. Dì Chu đừng lo, người đến không phải kẻ địch đâu, mà là một vị khách quý đó. Người thiếu nữ áo gai hé môi cười, tỏ vẻ rất hưng phấn. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Hàn Lập xuất hiện ở sảnh lớn tầng 3, cùng ngồi xuống với cô gái mặc áo gai. Hàn huynh, không, phải gọi một tiếng tiền bối mới phải. Không ngờ sau thời gian có mấy trăm năm mà huynh đã trở thành một lão tổ đại thừa. Mặc dù biết rằng với thiên tư của huynh thì sẽ sớm có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Cô gái mặc áo gai che miệng cười nói. Thái độ không quá ngạc nhiên, Lam cô nương không cần phải khách khí, ta và ngươi đều là chỗ quen biết cũ, cứ xưng hô như trước là được, chắc không cần ta kể thì Quảng Nguyên Trai các ngươi chắc cũng đã biết sự tình Thủy Ấn rồi. Hàn Lập nở nụ cười ôn hòa, cười nói, năm xưa nàng này cũng coi như có ân đối với hắn, Hàn Lập cũng không dùng thân phận tiền bối mà áp đặt nàng, vậy cứ theo lời Hàn đạo hữu nói, tiểu muội cùng không cần khách khí nữa. Hai trận đại chiến trong Thủy Ấn đã làm cả ma giới khiếp sợ, Quảng Nguyên Trai được xưng là không gì không biết, tất nhiên là phải có tin tức đầu tiên rồi, nhưng trăm triệu lần không dám nghĩ, Minh Trùng Mẫu vốn vẫn bị coi là đại kiếp nạn của ma giới, vậy mà lại bị Bảo Hoa cùng mấy người Hàn đạo hữu liên thủ giết chết, từ nay ta cũng có thể yên tâm mà kinh doanh rồi, cô gái áo quang đưa mắt nhìn hắn, cười hi hi nói. Có thể giết chết được Minh Trùng Mẫu chính là nhờ sức của một người khác, ta và Bảo Hoa cũng chỉ là mang cái danh thôi, nếu không Minh Trùng Mẫu đáng sợ như thế, mấy người bọn ta dù có kiên cường chống lại thì bảo toàn được mạng cũng là may mắn lắm rồi, làm sao dám nói tới chuyện chém giết, nhưng tình hình cụ thể thế nào ta cũng không thể nói được, Hàn Lập thản nhiên trả lời, thì ra là thế, dù sao tiểu muội vẫn tin tưởng. Minh Trùng Mẫu không phải do Hàn huynh tự mình chém giết, nhưng chắc huynh cũng góp sức không nhỏ, Lam Dĩnh nói, Lam cô nương thật sự là đã khen lầm người rồi, hôm nay ta tới đây cũng là muốn nhờ cô nương liên hệ với Tử Linh một chút, ta muốn mang nàng về linh giới, Hàn Lập không hề giấu giếm mục đích tới đây lần này, nói thẳng, ha ha, việc này cứ giao cho tiểu muội, kỳ thật, mấy năm nay, Tử Linh vẫn khổ tu ở một chỗ bí mật, nếu muốn gặp, cũng phải đợi vài ngày, thế này đi, Hàn huynh cứ ở lại Quảng Nguyên Trai đợi mấy ngày, thế nào, Lam Dĩnh đồng ý nói, được, vậy ta sẽ làm phiền Lam cô nương mấy ngày, Hàn Lập không từ chối mà lập tức đáp ứng, Lam Dĩnh nghe thấy vậy thì trên mặt tỏ ra rất cao hứng, sau đó hỏi thêm vài sự tình bí ẩn xảy ra trong Thủy Ấn, có vẻ vô cùng hấp dẫn, đúng rồi, tại hạ còn có một chuyện cần phải mượn tới lực lượng của quý trai. Hàn Lập bỗng nhớ ra việc gì đó bé nói, nếu có điều gì cần giúp đỡ, Hàn huynh cứ nói ra, Lam Dĩnh lập tức nói, ta có món đồ này muốn cho cô xem một chút, Hàn Lập nói, tay áo run lên, bốn đoàn bạch quang từ trong bay ra, quay tròn ở trên không trung một hồi, sau đó ngưng tụ thành bốn vật lớn bằng bàn tay, đây là, đôi mắt đẹp của Lam Dĩnh đảo qua mấy thứ này, thần sắc hơi động, đây là bản đồ kho báu của Khấp Linh Thánh Tổ của ma giới. Là ta năm đó vô ý lấy được, mặc dù ta có thứ này nhưng lại không hiểu biết nhiều lắm về ma giới nên vẫn chưa đi tìm địa phương ghi trên bản đồ, ta muốn mượn lực lượng của Quảng Nguyên Trai giúp đỡ, Hàn Lập thản nhiên nói, thì ra là bí tàng trong lời đồn của Khấp Linh, sách sách không dối gạt Hàn huynh, tiểu muội cũng từng chú ý tới bảo tàng này, nhưng đáng tiếc tới nay vẫn không tìm ra manh mối, không nghĩ rằng lại ở trong tay đạo hữu. Hàn huynh yên tâm, chỉ cần có bản đồ, nếu bí tàng thật sự ở ma giới thì tiểu muội sẽ không làm cho huynh phải thất vọng. Lam Dĩnh sau một hồi kinh ngạc thì cười dài đồng ý, Hàn Lập cũng gật đầu một cách vừa lòng. Năm ngày sau, ở trong đại sảnh tầng 3, Hàn Lập gặp lại Tử Linh, hai người gặp lại nhau vô cùng vui mừng, trong lòng cũng che giấu một loại tình cảm vô cùng phức tạp, Lam Dĩnh cũng biết ý nên đã rời khỏi đây từ sớm. Để cho hai người ở lại riêng với nhau, giờ phút này, Tử Linh đã sớm được Lam Dĩnh nói cho biết Hàn Lập tiến giai đại thừa, nhưng sau đó khi Hàn Lập thông báo tin Lục Cực đã chết thì nàng ngây dại cả người, dù sao cũng chỉ mới xảy ra mấy tháng, Bảo Hoa lại không đem tin tức này lộ ra ngoài nên những người biết việc này quá ít, nói vậy là ta đã được tự do, không cần lo sợ bị luyện hóa thành hóa thân nữa, đôi mắt Tử Linh có vài phần mê mang. thì Thảo nói, tất nhiên rồi, chẳng những là bản thân Lục Cực mà tất cả các đại hóa thân đều đã bị tiêu diệt. Hàn Lập khẳng định nói, vậy thì ta yên tâm rồi, Hàn huynh lần này tìm ta, là muốn. Đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn tới Hàn Lập, trần trừ hỏi, ngày đó không phải là nàng nói muốn khôi phục thân thể con người, muốn về linh giới nhìn con người sinh sống sao, ta đã tìm kiếm vài loại bí thuật. Chắc hẳn là có biện pháp loại bỏ chân ma khí trên người nàng, khôi phục lại thể chất ban đầu cho nàng, như thế, nàng có thể tu luyện công pháp của nhân tộc ở linh giới rồi. Hàn Lập cười nói, Tử Linh sắc mặt hơi đổi, không tỏ ra vui mừng, ngược lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó cất tiếng hỏi, Hàn huynh, ta muốn hỏi huynh một chuyện, hy vọng huynh có thể thành thật trả lời, lấy quan hệ giữa ta và nàng, có cần khách khí như vậy không? Nàng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, thấy biểu tình đó của Tử Linh, trong lòng Hàn Lập không khỏi trầm xuống, cảm giác có gì đó không ổn, ta muốn biết, đối với việc phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính, huynh có mấy thành nắm chắc? Tử Linh hỏi, cái gì, sao nàng lại hỏi chuyện này? Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên với câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của hắn, ta muốn nghe huynh trả lời thành thật. Tử Linh nhìn Hàn Lập, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn, Hàn Lập do dự một chút, sau đó bình tĩnh trả lời, nếu người khác hỏi ta chuyện này, chắc chắn ta sẽ không nói thật, nhưng nếu nàng hỏi, ta cũng không cố kỵ trả lời nàng, nếu là trước khi, đối với việc phi thăng, ta chỉ có thể nắm chắc hai thành, nhưng lúc này đây, sau khi chờ ta từ thủy ấn, ta có thêm một chút cơ duyên này về sau còn chưa rõ là họa hay phúc, nhưng nếu nói tới phi thăng tiên giới, ta lại có thêm hai thành nữa. Hàn Lập nghiêm túc trả lời, nói vậy, Hàn huynh quá nửa là có thể phi thăng tiên giới thành công. Ti tiểu muội biết sau khi huynh tiến giai, những đại thừa bình thường không thể nào sánh bằng, nhưng không dám nghĩ huynh lại có thể nắm chắc lớn như thế. Tử Linh nghe hắn trả lời xong, thần sắc khẽ động, thì thào như tự nói, Tử Linh, sao nàng lại hỏi ta chuyện này? Hàn Lập nghi hoặc hỏi lại, Hàn huynh, huynh đã trả lời thật, muội lại hỏi thêm một câu nữa, chuyển từ cơ thể có chân ma khí của ta về thân thể nhân tộc khi trước tu vi sẽ hao tổn bao nhiêu, cụ thể là cảnh giới sẽ suy giảm bao nhiêu? Tử Linh không trả lời câu hỏi của Hàn Lập mà tiếp tục hỏi một câu nữa, nếu bị ma khí xâm nhập không quá lâu thì ta còn có thể đảm bảo tu vi không bị ảnh hưởng gì, nhưng nàng đã tu luyện ma công của Lục Cực nhiều năm như vậy. Hiện tại nếu trừ bỏ ma khí trong cơ thể, có thể sẽ làm nàng suy giảm tu vi, nhưng nàng yên tâm, lấy thực lực hiện tại của ta thì giúp nàng khôi phục tu vi cũng không phải chuyện quá khó khăn, hơn nữa còn đảm bảo tu luyện về sau này của nàng không gặp trở ngại gì. Sau một hồi trầm mặc, Hàn Lập đã mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của đối phương, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, nói, chỉ là tu luyện về sau không có trở ngại, sau lần trước chia tay, ta đã từng cân nhắc qua chuyện quay về linh giới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy nếu bản thân muốn thành công, thì ở ma giới là tốt nhất, giống như Lục Cực đã nói trước đó với ta, thể chất của ta phù hợp để tu luyện công pháp của ma giới hơn, nếu trở lại linh giới, cho dù có huynh giúp đỡ, ta có thể miễn cưỡng tiến vào cảnh giới đại thừa, nhưng chỉ sợ tới lúc phi thăng vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tiểu muội không muốn sau khi Hàn huynh phi thăng tiên giới thành công, mà bản thân mình vẫn còn ở hạ giới, có thể bỏ mình vì thiên kiếp bất cứ lúc nào. Tử Linh nói xong, vẻ mặt diễm lệ vô song dần dần trở nên kiên định hơn. Hàn Lập nghe xong những lời này thì kinh hãi một hồi, cuối cùng đành thở dài, nói, nàng nghĩ kỹ chưa, quyết định như thế sao, phải biết rằng, lấy tu vi hiện tại của nàng ta còn có biện pháp đưa thân thể của nàng trở về như cũ, nhưng nếu tu vi càng cao hơn thì việc này càng khó, nếu như nàng ở ma giới và tiến vào cảnh giới đại thừa, chắc chắn không còn khả năng nghịch chuyển nữa. Hàn huynh yên tâm, tiểu muội đã sớm có cân nhắc, không phải là vội vàng quyết định gì, dù có 1% cơ hội phi thăng, ta cũng nhất định không bỏ qua. Tử Linh nói bằng giọng quả quyết. Hàn Lập nhìn vẻ mặt kiên định của giai nhân tuyệt sắc trước mặt, sau một hồi lâu mới nói, nếu nàng có quyết tâm như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, hai lần tiến vào ma giới, ta cũng thu được một vài bí thuật tu luyện ma công vô cùng hữu ích và không ít đan dược, bây giờ đưa cho nàng đi. Tiểu muội đa tạ, Hàn huynh cũng không cần quá để ý việc này, lấy thần thông hiện tại của huynh, muốn xé rách hư không tiến vào thánh giới không còn là chuyện khó khăn gì nữa, sau này ta và huynh còn có cơ hội gặp lại. Tử Linh vui vẻ nói, nhưng sau khi nói ra thì gương mặt không khỏi hơi ửng đỏ lên. Hàn Lập biết những lời nói này của Tử Linh là chân tình, trong lòng có chút cảm giác mất mát, nhưng cũng không khuyên bảo gì thêm mà chỉ dặn dò nàng vài câu, dù sao thì theo lời của Tử Linh, thể chất ma tộc có vẻ phù hợp với nàng hơn. Mà nếu có quay về nhân tộc thì bản thân hắn cũng không đảm bảo được cho đối phương phi thăng tiên giới, nếu như vậy thì tốt nhất cứ ở lại ma giới, nói không chừng có thể thực sự tìm ra cơ duyên của bản thân. Sau đó, Hàn Lập ở tại Quảng Nguyên Trai một tháng, trong thời gian một tháng này, hắn đem hết tất cả những kinh nghiệm tu luyện ma công tâm đắc nhất truyền cho Tử Linh để nàng có thêm nhiều lĩnh ngộ sâu hơn về nó, những lúc như vậy. Lam Dĩnh cũng không khách khí, đều ngồi một bên nghe Hàn Lập chỉ dạy, kết thúc mỗi buổi giảng, trên mặt nàng đều lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, rõ ràng cũng thu được rất nhiều lợi ích, được một tu sĩ đại thừa kỳ ra sức chỉ bảo, đối với các nàng chính là một cơ duyên hiếm thấy, Quảng Nguyên Trai không hổ danh là thế lực lớn, chỉ sau một tháng đã tìm được địa phương được ghi chép lại trên bản đồ của Khấp Linh, rất nhanh Lam Dĩnh đã có kết quả trong tay. Lam Dĩnh không do dự đem tin này nói cho Hàn Lập biết, Hàn Lập biết tin thì vô cùng vui mừng, qua thêm mấy ngày nữa, Hàn Lập dừng lại việc chỉ dạy cho Tử Linh, cùng nàng đi du lịch thăm thú phong cảnh tuyệt sắc ở quanh khu vực Hồ Lam Bộc, bọn họ vừa du lãm những cảnh sắc mà ở linh giới không hề có, vừa bồi hồi nhớ lại chút kỷ niệm xưa ở nhân giới, thỉnh thoảng lại cười cười với nhau tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng hai người cũng không hề nhắc lại đoạn tình cảm năm xưa, ngay cả một hành vi thân mật cũng không có, mà chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn tri kỷ vậy. Thời gian nhanh chóng qua đi, vào buổi sáng một ngày, Hàn Lập phiêu nhiên rời khỏi thành Lam Bộc, mà ở bên cửa sổ tầng 4 của Quảng Nguyên Trai, Tử Linh đứng đó, nhìn về phương xa, vẻ mặt đầy phư xê tạp, có chút ngọt ngào nhưng cũng đầy dứt khoát. Tử tỷ tỷ. Tỷ thực sự tình nguyện cùng Hàn huynh hai người hai giới, cách xa nhau sao, tiểu muội nhớ cách đây không lâu, tỷ còn rất mong đợi ngày này mà. Lam Dĩnh đứng ở phía sau Tử Linh, nhíu mày hỏi, nếu ta về cùng hắn thì có thể làm vơi đi nỗi nhớ, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian mà thôi, nhưng mấy vạn năm sau, 10 vạn năm sau nữa thì sao, với tư chất của hắn, tiến lên tiên giới chỉ là chuyện sớm muộn, ta muốn ở cạnh hắn mãi mãi. Cũng chỉ có một con đường duy nhất đó là lên tiên giới, vui vẻ một quãng thời gian hay vĩnh viễn ở cạnh hắn, nếu là muội, muội sẽ chọn cái nào? Tử Linh không quay đầu lại, than nhẹ một tiếng, nói, thiếu nữ áo gai nghe thấy vậy thì thần sắc khẽ động, sau đó lâm vào trầm tư. Nửa tháng sau, trong một sơn cốc gần khu vực Lam Bộc, Hàn Lập từ trên chiếc thuyền màu trắng nhẹ nhàng hạ xuống, dưới một gốc cây lớn. Một nữ tử tuyệt đẹp với mái tóc màu bạch kim đang lẳng lặng đứng đợi ở đó, đúng là Ngân Nguyệt. Vừa thấy Hàn Lập, trong mắt nàng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hàn huynh, gặp Tử Linh muội muội chưa? Nàng ôn nhu hỏi. Đã gặp rồi, nhưng nàng ta muốn tiếp tục ở lại ma giới tu luyện, ta nghĩ đây cũng không phải là lựa chọn sai lầm, nàng ta ở lại đây tu luyện ma công thật sự có thể đi tới đỉnh cao được. Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Nếu Hàn huynh đã đồng ý thì lựa chọn của Tử Linh muội muội không sai rồi, đã như vậy, chúng ta cũng về linh giới thôi, ông tổ của muội và Mạc Tiền Bối cùng với những đại thừa khác của linh giới đã trở về từ trước rồi. Ngân Nguyệt nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên chút khác thường, nhưng vẫn gật đầu nói, hiện tại về linh giới còn hơi sớm, ta có một tàng bản đồ của ma tộc ở đây, trong đó chắc cũng có không ít bảo vật. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, tàng bản đồ. Ngân Nguyệt kinh ngạc hỏi lại, hiển nhiên đây là lần đầu nàng nghe Hàn Lập nói tới chuyện này. Ha ha, muội cứ đi theo ta là được, ta tính toán lộ trình, nếu thuận lợi cũng chỉ hết mấy tháng thời gian mà thôi. Hàn Lập mỉm cười nói, Hàn huynh đã nói như thế, tiểu muội tất nhiên tin tưởng rồi, vậy lên đường thôi. Ngân Nguyệt cười một tiếng, chân ngọc khẽ động, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc. Nhẹ nhàng tiến lên chiếc thuyền, Hàn Lập gật đầu, chân cũng nhẹ nhàng thúc giục con thuyền dưới chân mình, một âm thanh vù vù vàng lên, con thuyền hóa thành một đạo ánh sáng trắng phá không mà đi. Mấy tháng sau, hai người Hàn Lập ngồi trên con thuyền, cuối cùng cũng tiến được vào vùng đất hoang của ma tộc. Ở phía trước con thuyền, một con rối hình vượn cao 2 trượng đang đứng, linh quang dưới chân không ngừng chớp động. Hiển nhiên nó đang điều khiển con thuyền tiến lên phía trước, mà ở trong một gian phòng trên phi thuyền, Ngân Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay kết quyết, hai mắt nhắm lại tu luyện, cũng không biết là loại công pháp gì mà ánh sáng ngũ sắc không ngừng lưu chuyển quanh người, đồng thời một hư ảnh cự lang màu bạc sau lưng nàng lúc ẩn lúc hiện, trông rất sống động. Ở một gian khác cách đó không xa, trong một căn phòng bố trí đầy cấm chế. Hàn Lập cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng trên mặt lúc này lại có vẻ do dự, hai mắt nhìn vào một vật trong tay, nhìn kỹ lại, vật trong tay hắn có màu đen nhánh, rõ ràng là tinh thạch màu đen còn sót lại sau khi Minh Trùng Mẫu bị hình phạt thiên lôi giết chết. Hàn Lập có được vật này đã lâu, cũng thử dùng thần niệm dò xét vô số lần, xem qua không ít sách cũ nhưng cuối cùng vẫn không biết lai lịch của vật này, cũng có thể Đây là yêu hạch đã được rót vào vô số tinh hoa của cả đời minh trùng mẫu trăng. Đương nhiên, yêu trùng này cũng có thể đem tàn hồn ẩn tàng ở trong đó để tránh đi đại kiếp của mình. Nhưng tinh hồn nguyên thần của minh trùng mẫu thì đã bị tiêu tán rồi. Cho dù tinh hạch này có thể ngăn cản công kích ở một mức độ nào đó, nhưng làm sao có thể thoát được dưới hình phạt chi lôi, là thiên lôi của tiên giới được. Uy năng cường đại của hình phạt thiên lôi đã sớm tàn phá tất cả mọi thứ bên trong tinh hạch, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng bị tiêu tán quá nửa rồi. Hàn Lập tiếp tục nhìn vào vật ấy, trên mặt hắn đầy vẻ chần chừ, dường như rất khó có thể đưa ra quyết định. Một âm thanh ong ong vang lên, dù rất nhỏ nhưng trong tai Hàn Lập lại không khác gì sấm sét bên tai. Những tên này lại bát nháo rồi, xem ra thật sự rất thèm thuồng thứ này, nhưng đáng tiếc. Vật này với ta còn có tác dụng, như có thể hấp thu tinh hoa ở bên trong, nói không chừng còn có thể làm Phạm Thánh Chân Ma Công tiến thêm một tầng. Hàn Lập cười khổ, khẽ thì thào, vẫn cúi đầu nhìn tinh hạch, đăm chiêu suy nghĩ, mà âm thanh ong ong kia càng lúc càng lớn, hai hàng lông mày của Hàn Lập trao lại, tay áo vung lên, ba đoàn ánh sáng màu vàng từ trong phi ra, quay tròn một vòng, sau đó quang mang dần được thu liễm lại. Ba con trùng màu vàng to lớn xuất hiện trước mắt Hàn Lập, bên ngoài thân còn có ban văn màu tím lúc ẩn lúc hiện, ba con này đúng là ba con ngụy phệ kim trùng vương, ba con phệ kim trùng này vừa hiện ra, ánh mắt đều tập trung hết lên viên tinh hạch màu đen trong tay Hàn Lập với vẻ thèm thuồng, vèo, vèo, vèo ba tiếng, cánh của cả ba con trùng đều rung lên, đồng thời hóa thành ba đạo kim quang bắn về phía tinh hạch, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Bàn tay hướng ra phía trước người, năm ngón tay hướng ra hư không đánh một chảo, một lực lượng vô hình dữ dội, cuồn cuộn bắn ra, bang bang, ba con phệ kim trùng vừa tới gần Hàn Lập đã bị bắn ngược trở lại, dù không rơi xuống nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể giang cánh ổn định lại thân hình một lần nữa, những con ngụy phệ kim trùng vương này dù vô cùng lợi hại. Nhưng sau khi Hàn Lập tiến giai lên đại thừa kỳ thì những con trùng này chỉ như ấu trùng mà thôi, một sức phản kháng lại hắn cũng không có, nhưng dù thế nào thì ba con ngụy phệ kim trùng vương này vẫn không từ bỏ ý định muốn lao về phía Hàn Lập, nhưng dường như chúng bị một cỗ lực lượng vô hình chăn lại nên không thể tới gần được. Thấy bộ dáng của ba con phệ kim trùng này, Hàn Lập nhăn mặt, sau đó mới thở dài. Thì thào nói, sao đây, trong này chứa tinh hoa của minh trùng mẫu, rất thích hợp để cho chúng cắn nuốt, còn mình luyện hóa thứ này cũng không biết sau này có để lại tai họa ngầm gì không. Ba con ngụy phệ kim trùng vương này dường như đã đến bước tiến hóa cuối cùng, nếu như cắn nuốt tinh hoa của con sâu chúa, có khi, sắc mặt Hàn Lập thay đổi liên tục, bàn tay chắn trước người cũng thu lại sau đó ném tinh hạch màu đen này lên cao. Ba con trùng màu vàng không bị ngăn cản nữa, lại thấy tinh hạch rời khỏi tay Hàn Lập bèn đồng thời hóa thành ba đạo kim quang phóng tới, sau một khắc lấy tinh hạch màu đen làm trung tâm, ba con phệ kim trùng này ầm ầm đụng độ nhau, ba con phệ kim trùng vừa cắn xé nhau, vừa hướng viên tinh hạch đang bắn đi cuống cuồng hút lại, cuối cùng cả ba con đều há miệng đem viên tinh hạch chia làm ba, sau đó cùng nuốt vào trong bụng. Tinh hạch vừa tiến vào trong bụng, ban văn màu tím bên ngoài thân phệ kim trùng ẩn hiện không ngừng, thân hình chúng bắt đầu co giãn không ổn định, hơi thở càng lúc càng trở nên rối loạn, miệng phát ra thanh âm tê tê, ba con phệ kim trùng này bắt đầu lao vào nhau, hung hăng cắn xé lẫn nhau. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc cũng khẽ động, nhưng hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở một chỗ, không hề có ý định ra tay ngăn cản. Ba con phệ kim trùng ở giữa gian phòng vẫn không ngừng tranh đấu thảm liệt, không bao lâu sau, trên người ba con này đều lộ ra những vết thương lớn, trong đó có hai con còn mất đi một cái chân trước, sau một hồi cắn xé lẫn nhau, bỗng nhiên kim quang chợt lóe ra trên người chúng, bọn chúng lại tiếp tục phát ra thanh âm uy hiếp lẫn nhau, cánh rung lên, sau đó lại tiếp tục quấn lấy nhau. Mặc dù cả ba con đều bị thương không nhẹ nhưng động tác vẫn không bớt đi sự hung hãn, không con nào có ý định thối lui cả. Hàn Lập nhìn một hồi lâu, như nhớ ra cái gì, ánh mắt chợt lóe, tay áo vung về phía hư không bên trên, một mảnh kim hà bay ra, ba con phệ kim trùng đang đánh nhau trên cao thân hình trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Lập giơ tay bắt lấy ba con phệ kim trùng cất vào linh thú hoàn rồi nhắm mắt điều dưỡng tâm thần, không thể nghi ngờ một điều là sau khi ba con phệ kim trùng này cắn xé nhau xong sẽ chỉ còn lại một con mạnh mẽ nhất, nhưng sau đó con phệ kim trùng đó có trở thành trùng vương hay vẫn nằm ở trạng thái chuẩn bị thực sự là điều hắn không sao nắm chắc được, dù sao thì cũng có lời đồn về sự kinh khủng của phệ kim trùng vương. Sự mạnh mẽ của nó đến độ ngay cả chân tiên cũng cảm thấy ngán ngẩm, mà tất nhiên đây cũng chỉ là lời đồn thôi, còn thực hư ra sao thì ở linh giới lại chẳng hề có lấy một mẩu sách nào ghi chép lại cả, thế nên sự đáng sợ của phệ kim trùng vương sau này quả thực rất khó nói trước được, lúc này Hàn Lập chỉ biết thầm mong ngóng ở trong lòng mà thôi. Có điều với thần thông kinh người của Hàn Lập như lúc này thì sự trợ giúp của các một đại thừa kỳ bình thường đã chẳng còn tác dụng là bao, cho nên hắn đã có quyết định, lần này trở về hắn sẽ đôn đốc báo lân thú chăm chỉ tu luyện thật nhiều hơn nữa, dù gì con linh thú này đã theo hắn nhiều năm, cũng tĩnh lũy được không ít tu vi cùng thực lực. Hơn nữa lại với sự trợ giúp của hắn về đan dược thì tin rằng trong thời gian tới sẽ tiến thêm một bước dài cũng là điều dễ dàng. Hàn Lập âm thầm suy tính như vậy, thần thức dần chìm thật sâu vào bên trong thức hải, chiếc thuyền bay màu trắng không hề che giấu mà cứ một mạch phô trương bay qua những vùng hoang vắng. Từ trên thuyền tràn ra một cỗ khí tức như có như không của một tu sĩ đại thừa kỳ để khiến cho các ma thú xung quanh phải kinh hồn táng đảm không dám ho he. Nửa tháng sau, màu xanh bất tận của những cánh rừng phía dưới đã biến mất, thay vào đó một mảng trắng xóa mênh mông tuyết trắng thành đồng, trước mặt tràn đến từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt, những cánh hoa tuyết như từng sợi lông ngỗng trắng ập đến ào ạt như bão. Thỉnh thoảng còn lẫn trong đó là vài cục băng to như nắm tay, nhưng nằm bên trong một màn sáng màu trắng ngà, chiếc thuyền vẫn phóng đi an ổn vững chắc hệt như đá tảng, hai con rối to lớn có hình dáng giống như vượn vẫn ngồi phía trước, điều khiến chiếc thuyền bay đi như chẳng thấy chuyện gì khác thường. Mấy ngày sau, con thuyền đã lướt đến một chỗ rất sâu bên trong cánh đồng băng bất tận. Phía dưới lúc này tràn ngập không biết cơ man nào là tuyết dày, thỉnh thoảng đâu đó còn có vài dòng sông băng trong suốt lóng lánh, mà đứng trên thuyền có thấy bằng mắt thường vài con thú nhỏ có bộ lông xù màu trắng đang chạy giữa vài ngọn núi nhỏ trong suốt, chúng cứ phóng đi băng băng, hình như chẳng nhận ra chiếc thuyền màu trắng trên đầu thì phải, cũng chẳng trách những con ma thú này thấp kém quá mức. Đến cả việc cảm giác được khí tức tỏa ra từ chiếc thuyền cũng chưa đủ tư cách, bỗng nhiên một vệt sáng màu bạc lóe lên trên chiếc thuyền, thế rồi nó bắn đi, lao thẳng đến một con trong đàn thú phía dưới, tiếp đó đó vệt sáng quay trở về, một lần nữa xuất hiện ngay bên trong, đến khi làn sáng tan đi, hình dáng của Ngân Nguyệt đang tươi cười liền hiện ra ngay phía trước mũi thuyền, nàng đang ngắm nhìn con thú nhỏ màu trắng xinh xắn trên tay. Con thú này hao hao giống với một con gấu trắng, thế nhưng trên trán của nó lại có một cái sừng màu lam ngăn ngắn, hai tai nhô dài, nhìn thật đáng yêu, con thú đang bị nắm lấy, bốn chân cứ liên tục huơ loạn xạ trong không trung, đồng thời cây sừng nhỏ trên trán của nó còn bắn ra vài tia điện đì đạch màu lam, xem ra loài thú này không mấy thông minh cho lắm, lạ ghê. Con thú này chẳng bị nhiễm chút ma khí nào mà ngược lại còn có vài phần giống với linh thú ở nhân tộc. Ngân Nguyệt xoa xoa đầu con thú nhỏ, khuôn mặt ánh lên một nụ cười rạng rỡ động lòng người. Nó có tên băng giác hùng, là một trong vài loại thú bậc thấp ở ma giới không cần nhờ đến ma khí để sinh tồn. Từ khi sinh ra đã có được hai loại thần thông bao gồm cả băng lẫn lôi điện. Một giọng nói lanh lành bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt liền quay lại, vừa vặn thấy Hàn Lập đang ung dung bước ra từ trong khoang. Ô, Hàn huynh cũng biết về con thú này sao? Ngân Nguyệt chúm chím cười, năm xưa ta từng siêu tầm sách ghi chép về các loài ma thú ở ma giới, cho nên đối với loài nửa linh nửa ma thú này ta có ấn tượng rất sâu sắc. Hàn Lập ôn tồn đáp, thì ra là thế, nhưng mà lúc này huynh lại ra ngoài. Có phải chúng ta đã gần đến mục tiêu rồi phải không? Ngân Nguyệt gật đầu, bỗng nhiên nàng hưng phấn hỏi, dựa theo lời nói của Lam Dĩnh thì khoảng cách đến khu vực trên bản đồ có bảo tàng của khắp linh giỏi lắm chỉ còn nửa ngày nữa thôi. Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua bốn phía xung quanh rồi tùy tiện đáp lời, nửa này ư, cũng chẳng xa mấy, ha ha, vị lão tổ khắp linh này ngày xưa cũng là một người có tiếng tăm lừng lẫy tại ma giới. Hắn đã tận tâm lưu lại bảo tàng bí mật thì chắc chắn bên trong đó có rất nhiều thứ tốt. Ngân Nguyệt tỏ vẻ hưng phấn, cũng khó mà nói trước được, công pháp của ma tộc đối với nhân tộc chúng ta phần lớn là đối ngược nhau, vậy nên chắc hơn nửa những thứ quý giá trong đó đối với chúng ta lại chẳng mấy tác dụng. Nhưng nghe nói năm xưa người này sở hữu một kiện pháp bảo phi hành đặc biệt được xếp vào hàng thứ ba ở ma giới. Tên gọi là Mặc Linh Thánh Thuyền, nếu có thể lấy được nó cũng coi như chuyến này đã chẳng phí công rồi. Hàn Lập mỉm cười, được xếp vào hàng thứ ba sao, vậy xem ra bảo vật này không phải loại tầm thường rồi. Muội nghĩ rằng chắc vì nó bay rất nhanh. Ngân Nguyệt cười rạng rỡ như hoa, Hàn Lập cũng khẽ cười như đang định đáp lại, nhưng đột nhiên hắn nhíu mày, ánh mắt đảo về một hướng nào đó phía xa tận chân trời. A, lên ngạc nhiên, sao thế? Hàn huynh phát hiện ra điều gì sao? Ngân Nguyệt cảm thấy thật ngoài dự liệu, thú vị thật, chúng ta sẽ gặp lại người quen từ năm xưa. Tia sáng màu lam chớp động trong mắt của Hàn Lập đang soi về xa tiếp tắp, khóe miệng nhếch lên khẽ cười, người quen, muội cũng quen sao? Ngân Nguyệt kinh ngạc, đúng vậy, năm đó ta cùng nàng từng chạm trán với kẻ này, lúc này chúng ta hãy qua gặp người xưa đi. Hàn Lập thu lại tia sáng màu lam trong mắt. Hắn nhìn về Ngân Nguyệt cười lém lỉnh, ta vẫn chưa nhớ ra được, vậy hãy qua gặp một lần đi. Ngân Nguyệt cũng đưa thần niệm quét về phương hướng phía bên kia, nhưng đáng tiếc là phạm vi tra xét của nàng rất có hạn. Lúc này nàng vẫn chưa phát hiện ra sự thực bên đó thế nào, nên trong lòng không kìm nén được nỗi tò mò. Hàn Lập chỉ cười cười mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tiếp đó bản nhân hắn khẽ nhún. Cả con thuyền khẽ rung lên rồi nhắm về một hướng khác lao đi vun vút. Một lát sau, con thuyền đã vượt qua một khoảng dài đến mấy vạn dặm, tới trước một đỉnh núi bằng băng trong suốt cao sừng sừng phải đến mấy ngàn trượng. Trên đỉnh ngọn núi đang phát ra liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm, hơn nữa còn tràn ra từng đợt sóng khí cuồn cuộn về khắp bốn phương tám hướng. Ngọn núi phía trước thật giống như những ngọn núi băng thật lớn đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng khác, thế nhưng ở xung quanh sườn núi lúc này đã bị bào mòn đi thật nhiều, mà bốn phía quanh nó giải chi chút những khối băng lớn nhỏ nằm nhấp nhô khắp nơi. Ở trong trung tâm vụ nổ có từng đám khí màu trắng xóa quyện lẫn với từng làn khí màu lam, chúng đan lẫn vào nhau tạo thành một mảng mây mù giăng kín. Lúc này nếu nhìn vào thì thấy dường như hai làn khí này đang đấu đá với nhau cực kỳ kịch liệt. Hàn Lập thấy cảnh này liền nhíu khẽ hai mắt, nhưng sau đó chẳng màng làm bất cứ điều gì, còn con thuyền ở dưới chân vẫn tự động bay đến rồi dừng lại bất động ngay giữa không trung gần đó. Ngân Nguyệt cũng vội chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn về cuộn khí ngùn ngụt ở đàng xa. Đáng tiếc là lúc này nguyên khí ở nơi đó đang loạn xạ liên tục khiến cho nàng chẳng thể thấy được điều gì, nhưng với khí thế kinh người đang diễn ra trước mặt thì chắc hẳn rằng những tên ma tộc cỡ hợp thể kỳ chẳng thể nào làm ra được. Là à, sau nghi quan sát tỉ mỉ một lúc, đột nhiên Ngân Nguyệt cảm nhận được một chút khí tức mỏng manh khá quen thuộc, khuôn mặt xinh xắn như ngọc của nàng liền trở nên giật mình. Hàn Lập khẽ cười. Cũng chẳng đáp lời mà cứ đứng trước mũi thuyền lặng lặng nhìn hai làn khí giao đấu với nhau, với thần niệm mạnh mẽ của mình, tình hình đang diễn ra trong làn khói kia thế nào cứ hiện ra rõ mồn một trước mặt hắn. Ước chừng một uống hết một tuần trà, từ bên trong đám khói truyền ra một tiếng nổ long trời lở đất, một vầng sáng màu lam bùng ra khiến cho mọi thứ ở xung quanh đó bị phá hủy sạch sẽ chẳng còn lại chút gì. Tiếng thét thảm thiết thê lương hệt như thú giống, không gian liên tục dao động, một con dao long màu trắng dài đến mấy chục trượng phá vỡ vầng sáng mà ra, tiếp rồi nó mặc kệ hết thảy những vết thương đang chằng chịt quanh thân mình, cắm đầu cắm cổ bỏ trốn mất dạng. Nhưng đúng lúc này, một dáng người thon thả thướt tha chợt hiện ra ngay trong quầng sáng. Ả ta quát lên, trên trời cao bỗng dấy lên dao động. Một cái bàn tay màu lam nhạt khổng lồ chợt hiện ra rồi chụp thẳng xuống, cắt phăng thân thể con dao long trắng ra làm mấy khúc. Tiếp đó bàn tay màu lam kêu lên mấy tiếng phốc phốc, ngọn lửa đen rực cháy lên, bao phủ lấy toàn bộ mấy màu thân của con dao long. Con thú kêu lên thảm thiết liên tục, mấy khúc xương thịt của nó cứ tả xung hữu đột trong làn lửa màu đen nhưng không cách nào thoát ra ngoài được. Chỉ chốc lát sau, tất cả những gì của nó đều tan biến thành hư ảo. Hàn Lập thấy thế, đuôi lông mày khẽ nhíu, lúc này hắn mới quay sang bóng người đang ở trong vầng sáng màu lam. Nguyên Sát đạo hữu, có vẻ như ta và ngươi thật có duyên, ở nơi hẻo lánh thế này mà chúng ta còn có thể gặp được nhau, nhưng xem bộ dáng của ngươi lúc này thật chẳng tốt đẹp chút nào, đứng trong làn sáng rõ ràng là một người thiếu nữ có khuôn mắt như ngọc, làn da trắng tinh cực kỳ xinh đẹp. Đúng là vị thánh tổ mà năm đó Hàn Lập đã từng chạm trán ở lãnh thổ của Mộc tộc, chỉ khác là lúc này bộ chiến giáp màu lam mà ả vẫn thường mặc đã không còn sáng bóng như trước mà thay vào đó là cực kỳ ảm đạm. Chẳng những thế mà sắc mặt của nàng còn tái nhợt, khí tức do nàng tỏa ra rất yếu ớt, bộ dạng vô cùng bất ổn. Đáng lạ hơn nữa, nếu xem kỹ lại thì khí tức thực sự của nàng lúc này chỉ còn ở cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi. Thì ra là Hàn đạo hữu, chẳng nhẽ Bảo Hoa đã thay đổi ý định cho ngươi đến đây giết ta sao? Nguyên Sát nhận ra Hàn Lập những cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại ả còn ảo não hỏi han, đuổi giết ngươi, sao lại như thế? Tuy đúng là ta có ra tay giúp Bảo Hoa một lần nhưng cũng chỉ giới hạn trong một cuộc giao dịch đó thôi, ngươi cho rằng ta là thủ hạ của Bảo Hoa hay sao? Hàn Lập trầm mặt sẵn giọng nói với Nguyên Sát, vậy là ta đã hiểu lầm. Mong Hàn đạo hữu rộng lòng tha thứ, cũng thật là kể từ khi đạo hữu tiến cấp lên đại thừa đến nay thần thông đã không sai biệt lắm so với Bảo Hoa, lý nào lại nghe sai bảo đến đuổi giết một người gần như tàn phế như ta chứ? Nguyên Sát tần ngần một lúc rồi chợt cười ảo não, người tàn phế, khí tức trên người của ngươi quả là không ổn. Sao lại trực tiếp rớt khỏi cảnh giới đại thừa rồi, do Bảo Hoa ra tay với ngươi sao? Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm rồi vừa đoán vừa hỏi, không phải, do ta tự làm hao tổn đi hơn phân nửa tu vi của mình. Nguyên Sát trầm ngâm một hồi sau đó nói một đáp án khiến cho Hàn Lập phải bất ngờ, tự hủy tu vi, ngươi lại tự mình làm chuyện này. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, có vẻ hắn chẳng tin cho lắm. Nếu ta không tự hủy hơn nửa tu vi thì dễ dàng gì bảo hoa chỉ trục xuất ta đến nơi hoang vắng này, ở đời làm gì có chuyện đơn giản như thế, dù sao năm đó ta cũng từng là người được ả tín nhiệm nhất, vậy mà lại đâm một nhát chí mạng ngay sau lưng ả, lần này có thể giữ lại được tính mạng đã khiến ta quá bất ngờ rồi, Nguyên Sát nhẹ nhàng giải thích đôi câu, hóa ra là thế. Vậy ra quan hệ giữa ngươi và Bảo Hoa năm đó thực không bình thường chút nào nên dưới tình huống như thế mà vẫn thả cho ngươi cao chạy xa bay, Hàn Lập gật gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, Hàn đạo hữu, năm đó ta từng xúc phạm ngươi, lúc này cảnh giới của ta đã giảm xuống, không thể nào là đối thủ của ngươi được. Lần chạm mặt này ngươi định xử lý ta thế nào, có phải sẽ báo đáp lại mối thù năm đó, ánh mắt của Nguyên Sát toát ra đôi nét khác thường, ả thong thả hỏi, nếu Bảo Hoa mà không trừng trị ngươi rồi thì đúng là ta rất có hứng thú báo đáp lại mối ân tình của ngươi năm đó, nhưng bây giờ thì sao nào, lúc này ý muốn đó đã phai nhạt đi nhiều rồi, tu vi của ngươi đã sa sút rất nhiều, ngay cả ý chí cũng đã chẳng còn giữ được. Chắc là từ nay về sau chỉ mãi dậm chân ở tu vi như lúc này thôi, cho dù ngươi có muốn khôi phục lại cảnh giới đại thừa kỳ một lần nữa nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng, nể ngươi dù sao cũng đã từng là một tu sĩ đại thừa, ta chẳng muốn khinh rẻ ngươi quá đáng, ngươi mau tự chặt một tay của mình đi, như vậy mọi ân oán năm đó giữa chúng ta cũng theo cánh tay của ngươi tan biến mãi mãi, Hàn Lập trầm ngâm một lúc sau đó mới trầm giọng đáp lại. Một cánh tay thôi sao, nếu đơn giản như thế thì không thành vấn đề, Nguyên Sát ngẩn ra, sau đó lập tức cười chua xót, vừa dứt lời, ả đột nhiên nâng cao một cánh tay, từ trong miệng phun ra một làn sáng trắng muốt quấn thành một vòng, cánh tay của ả lập tức rơi xuống không một tiếng động nào, hơn nữa ở miệng vết thương cũng chẳng có lấy một giọt máu, nhìn thật láng bóng như mặt kính vậy, phốc. Nguyên Sát dùng cánh tay còn lại nhấn một cỗ lực vô hình lên cánh tay vừa rơi xuống, lập tức cánh tay đó hóa thành một cơn mưa máu lún phún rồi tay đi mãi mãi, bây giờ ta có thể đi chưa, sau khi tự hủy đi một cánh tay, sắc mặt của Nguyên Sát trở nên tái nhợt, có thể, ngươi đi đi, Hàn Lập gật đầu, chẳng hề có chút ý tứ làm khó dễ nào, xin đa ta đạo hữu đã rộng lượng, ta và ngươi, chắc là sau này chẳng còn cơ hội gặp lại. Vẻ mặt của Nguyên Sát hơi động sau đó hơi chào hỏi Hàn Lập rồi thân hình mờ đi, hóa thành một làn sáng màu lam mờ mờ lao vút về nơi khác mà trong làn hào quang đang bay, ngay chỗ đầu vai bị thương chợt có ánh sáng màu đen lóe lên, một cánh tay mới tinh lại được tạo ra bên trong làn khí, có điều cho dù cánh tay có khôi phục lại như lúc đầu nhưng nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương là việc không tránh khỏi, Hàn Huynh. Cứ thả ả ta như vậy ư, không sợ về sau ả sẽ lại có cơ hội báo thù sao, từ đầu đến giờ Ngân Nguyệt cứ đứng bất động ngay trên mũi thuyền, mãi đến lúc này nàng mới nhịn không được liền hỏi, Bảo Hoa đã đồng ý chừa lại cho ả một con đường sống, ta cũng không vì thế mà tiếp tục đuổi giết ả, ai mà biết mấy người này còn giữ lại bao nhiêu tình cảm đây chứ, Bảo Hoa có thể dễ dàng bỏ qua chuyện cũ thì chắc là quan hệ của họ không phải ở mức thường. Người ngoài chúng ta không thể tưởng tượng được, sau này ta còn phải đến ma giới, vì vậy cũng không muốn quan hệ giữa ta và vị thánh tổ đó trở nên bế tắc, còn việc trả thù ta sao, để khôi phục lại cảnh giới đại thừa đối với Nguyên Sát đã là hy vọng xa vời, hơn nữa tâm trí ả đã như cho nguội, đến ngay cả chính ả ta cũng chẳng thể khôi phục được ý định nữa, mà nếu không thể khôi phục tu vi về đại thừa kỳ thì tuổi thọ cũng chẳng còn là bao. Căn bản ta chẳng cần phải lo lắng nhiều làm gì, Hàn Lập lắc đầu, cũng đúng, cho dù ả ta có ý định này đi nữa thì với bản lĩnh của huynh cũng chả đáng để vào mắt, chỉ là làm muội cảm thấy bùi ngùi, năm xưa chỉ với một nhúm phân hồn của ả đã thiếu chút nữa làm muội với huynh phải nằm lại trong núi Côn Ngô, vậy mà giờ đây kết cục lại trở thành như vừa rồi, Ngân Nguyệt dõi mắt theo hướng vệt hào quang đã tắt ở mãi cuối chân trời, thở dài khe khẽ. Đương nhiên là nàng không ưa gì người đã từng là thánh tổ của ma tộc này, nhưng trước sau lại tương phản nhau quá lớn, khiến cho lòng của nàng trào nên một nỗi dao động phức tạp. Nguyên Sát đã không còn là mối lo của chúng ta, không cần để ý đến nữa, nhưng chúng ta vẫn phải mau chóng đi đến bảo tàng của Khấp Linh, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hàn Lập nhẹ nhàng nói, Hàn Huynh nói cũng phải, Ngân Nguyệt đồng tình, tiếp đó con thuyền vang lên. Nó lại quay về hướng ban nãy phóng đi vun vút, nửa ngày sau, chiếc thuyền bay đến một vùng bình nguyên bằng băng trong suốt, nhưng kỳ lạ là ở ngay giữa bình nguyên bằng băng lại có một hồ nước nhỏ màu lam nhạt, cái hồ nhỏ chỉ chừng vài ngàn mẫu thôi, chẳng những thế mà trên mặt nước hơi nóng bốc lên hừng hực, thỉnh thoảng còn có bọt khí sôi trào sùng sục, ở xung quanh mé hồ có thêm các bụi cây nhỏ xanh đen sinh trưởng mạnh mẽ. Nếu đứng gần thì chẳng thể biết được ngoài kia là một vùng được băng tuyết che phủ đến bất tận, con thuyền nhoáng lên rồi thình lình xuất hiện phía trên không. Hàn Lập đứng trên thuyền quan sát mặt hồ một lúc, sau đó hắn cười nói bâng quơ, thú vị thật, Hàn huynh, nơi này chính là nơi chôn giấu bảo tàng trên bản đồ sao, thoạt nhìn cực kỳ khác biệt so với những chỗ khác, nhiều năm đã trôi qua. Chẳng lẽ những ma tộc đi ngang qua không phát hiện ra sự tồn tại của nó sao? Ngân Nguyệt tò hỏi, bảo tàng mà một tên thánh tổ của ma tộc cỡ như Khấp Linh lưu lại dễ gì để cho mấy tên tu sĩ cao cấp có thể phát hiện, huống hồ những gã đại thừa kỳ có tự mình đến đây đi nữa, nếu không có bản đồ chỉ sợ cũng chẳng thể trông thấy điều gì đâu. Hàn Lập khẽ mỉm cười, tay áo phất xuống phía mặt nước. Tiếng xé gió vang lên, bốn miếng gạch trong suốt bắn ra, tỏa ánh sáng năm màu lấp lánh, chúng xoay tròn một vòng rồi sau đó lơ lửng bất động ngay bên trên mặt hồ. Hàn Lập lẩm nhẩm thần chú, ngón tay của hắn bắn ra một sợi tơ bay nhẹ nhàng về phía hồ nước, sau đó quát bâng quơ, mở, oành, từ bốn miếng gạch tràn ra vô số ký hiệu bay lượn khắp nơi giống hệt như mưa. Bỗng chốc những ký hiệu này ngưng tụ lại với nhau tạo thành một cái pháp trận năm màu rộng khoảng một mẫu, chẳng cần đợi Hàn Lập điều khiển cái gì, những ký hiệu ở trung tâm của pháp trận tự động chuyển động nhanh dần rồi phát ra tiếng kêu trầm trầm, một cột sáng màu xám lập tức tràn tới, chợt lóe lên, rồi nhanh chóng chìm nghỉm vào sau mặt nước, phút chốc sau. Toàn bộ không gian khắp nơi quanh hồ nước bắt đầu dao động, tiếp đó những đợt sóng trên mặt hồ tràn lên sau rồi hiện ra một vòng xoáy nước đen thui ngay bên dưới pháp trận, từ trong đó còn thỉnh thoảng phun ra vô số những sợi tơ màu đen, đây chính là bảo tàng của Khấp Linh, quả là cực kỳ bí ẩn, nhưng muốn thực sự lấy được những bảo vật trong đó xem ra còn phải bận rộn nhiều, Ngân Nguyệt thấy cảnh tượng trước mặt liền tỏ vẻ hưng phấn, đi thôi. Bên trong còn mấy cái cấm chế nhưng để xem làm cách nào để ngăn cản được ta đây, Hàn Lập mỉm cười lơ đễnh, tiếp đó dưới chân hắn chợt lóe, chiếc thuyền lập tức biến mất không thấy bóng dáng, thân hình của cả hai hơi động sau đó liền thong thả bay xuống cái động đen ngòm dưới mặt hồ, khi cả hai vừa vào trong lòng động đen hút, bốn miếng gạch trong suốt đang tràn ra vô số ký hiệu năm màu trên mặt hồ cũng nổ vang rồi liền lao vút theo phía sau. Mà dòng xoáy nước đen xì cũng quay cuồng rồi biến mất không thấy đâu nữa, thời gian thấm thoát trôi qua, mặt hồ nước không có chút khác thường nào mà trở lại dáng vẻ vốn có của nó, không biết trải qua bao lâu sau, Hàn Lập và Ngân Nguyệt sóng vai nhau dạo bước thong thả trong một cái mê cung vô danh ở dưới lòng hồ, ở xung quanh họ đầy là những cột trụ được dựng lên chi chít, những cây cột này cao đến vài chục trượng, mặt ngoài còn có khí đen lờ mờ. Thỉnh thoảng còn có tiếng gào khóc thảm thiết như có như không, nếu là tu sĩ bình thường mà nghe phải tiếng khóc này chỉ e là sẽ mê man, đầu óc trở nên ngốc nghếch thế nhưng Ngân Nguyệt liền thả ra một làn hào quang che kín toàn thân, cách ly toàn bộ những âm thanh kỳ quái đó, còn đối với Hàn Lập thì hết thảy vẫn như thường, hắn cứ chân chân nhìn thẳng vào những cây cột như chẳng có việc gì. Còn phía trên ngọn cao của những cây cột là một màn sương mù mênh mông che kín mít, chẳng thể nhìn thấy được điều gì, bỗng nhiên khí đen ngưng tụ trên một thân cột bên cạnh hai người biến ảo thành ảo ảnh mờ mờ như mấy con sói có dáng vẻ cực kỳ dữ tợn, Hàn Lập chẳng buồn dừng bước, ngay khi ba con sói nhảy sổ đến thì một làn sáng màu vàng nhợt nhạt chợt lóe lên, cả ba con sói liền bị cuốn vào trong làn sáng rồi biến mất hút, mà bên kia. Đúng lúc hai con sói khác lao đến đỉnh đầu của Ngân Nguyệt cũng là một tiếng sói tru lên, một con sói màu bạc khác thình thình hiện ra, con sói màu bạc há rộng miệng nuốt chừng hai con sói đen vào bụng rồi nhoáng lên, biến mất một cách kỳ quái, thân hình hai người chẳng hề dừng lại, cứ thế nghênh ngang đi qua rất nhiều cột trụ rồi xa dần trong tầm mắt, Hàn huynh, chúng ta đã giải quyết đám này lần thứ mấy rồi nhỉ, đột nhiên Ngân Nguyệt hỏi. Chắc là thứ bảy, Hàn Lập bình thản đáp, lão Khấp Linh là một trong những lão tổ hàng đầu thì cấm chế do hắn bố trí chắc không chỉ ở mức này đâu, mà từ đầu đến giờ, đừng nói là một tu sĩ đại thừa kỳ như Hàn huynh, mà ngay đến cả một hợp thể kỳ như muội chỉ sợ nó chẳng có chút tác dụng nào, Ngân Nguyệt cười lạnh nhạt, nếu muội nghĩ vậy chỉ sợ sẽ trúng phải mưu kế của Khấp Linh, Hàn Lập nghe vậy liền từ từ trả lời, sao cơ, Hàn huynh nói thế nghĩa là... Ngân Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, muội thực sự cho rằng những cây cột được trồng ở đây chỉ để thả ra tạp âm với biến ảo thành vài con thú cấp bậc luyện lư thôi sao, Hàn Lập cười cười, chẳng nhẽ chúng còn có tác dụng khác sao, Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói vậy liền hỏi lại, muội nhìn đây thì sẽ biết, Hàn Lập mỉm cười, đột nhiên cánh tay nhấc lên, năm ngón tay chụp về phía hư không bên cạnh. Phành, năm ngón tay cháy bùng lên ngọn lửa màu bạc chụp đến, rồi móc một thứ gì đó ra từ giữa hư không, những ngón tay khép lại bắt chặt thứ đó vào trong, Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được làn lửa màu bạc bao phủ không chớp mắt, Hàn Lập vẫn mỉm cười, hắn nâng lên rồi chậm rãi mở năm ngón ra, chỉ thấy giữa quầng lửa màu bạc là những sợi tơ màu xám nhỏ xíu như có như không đang vặn vẹo liên tục. Nhưng mặc cho chúng giãy giụa đến đâu thì cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay được, đây là, Ngân Nguyệt thấy thế liền lắp bắp kinh hãi, đây là âm khí dơ bẩn, tuy nhìn chúng giống như vật sống nhưng thực chất lại là vô hình vô thể, chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người ta một cách vô hình, là một cách tấn công địch thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ngay đến cả tu sĩ hợp thể kỳ nếu không phát hiện ra nó thì cũng chỉ còn cách đợi đến khi âm khí tích góp đủ số lượng trong cơ thể mới nhận ra sự lợi hại của thứ này. Hàn Lập trả lời không chút hoang mang, cái gì, lại có vật như vậy sao, nếu vậy chẳng phải trên người ta đã, Ngân Nguyệt khiếp sợ đến run người, vội vàng dùng thần niệm quan sát khắp cơ thể mình. Yên tâm, một khi ta đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng thì làm gì có chuyện để chúng tiếp cận muội, ta đã sớm dùng thần niệm để ngăn cản rồi, Hàn Lập tùm tìm cười, vậy thật tốt, dọa muội sợ hết hồn, Hàn huynh, không phải là huynh đang cố ý trêu chọc muội đấy chứ, Ngân Nguyệt nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nàng vẫn kịp liếc mắt nguyết Hàn Lập một cái, để lộ ra vẻ quyến rũ đến động lòng người. Hàn Lập đang ngắm nhìn khuôn mặt của Ngân Nguyệt, cho dù tâm cảnh của hắn đã sớm tu luyện đến độ không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài nhưng vẫn không sao đè nén nổi một tia tình cảm khác thường đang nhen nhóm trong lòng, đành phải quay mặt đi không dám nhìn nữa, không phải là ta không định nói ra sớm hơn, đúng là thứ này vô cùng độc ác mà lại vô hình vô sắc rất khó phát hiện, nhưng nếu đã thấy chúng thì lại chẳng đáng sợ nữa. Chỉ cần dùng thần niệm bảo vệ toàn thân là được rồi, ngay đến cả một gã luyện hư kỳ cũng có thể làm việc này một cách dễ dàng, thì ra nó đơn giản như vậy, Nguyệt Nhi cũng an tâm hơn, Ngân Nguyệt nghe vậy liền mừng rỡ, nàng mau chóng thả thần niệm bao bọc kín lấy mình, lợi hại thật, chắc đi hết cái mê cung này là sẽ đến được bảo tàng của Khấp Linh. Mà hai cái tàng bảo các lúc trước tuy cũng có vài thứ này nọ nhưng cũng chỉ là đánh lừa đám ma tộc bình thường, còn đối với huynh với muội lại chẳng đáng là gì, Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt rồi cười hì hì, nếu những thủ đoạn vừa rồi là do các thánh tổ bình thường của ma tộc lưu lại thì cũng chỉ đến vậy mà thôi, nhưng Khấp Linh lại là một thánh tổ hàng đầu có thể sánh ngang với thủy tổ. Ngoại trừ mấy cung điện bên ngoài cùng với cái mê cung này chắc còn nhiều thứ lợi hại hơn phía sau nữa, Hàn Lập đăm chiêu một lát mới trả lời, lợi hại hơn ư, có thể là gì nhỉ, chắc hơn phân nửa sẽ lại là những trận pháp hoặc cấm chế linh tinh thôi, Ngân Nguyệt hé môi cười, có lẽ thế thật, Hàn Lập tỏ vẻ sao cũng được, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại đánh chết thêm vài cái ảo ảnh mấy con thú được biến ảo ra, đến lúc này. Trong mắt bọn họ đã có ánh sáng chưng ập đến thế chỗ cho không biết cơ man nào là cột trụ, bên ngoài kia là một vòm cổng màu đỏ thắm rộng lớn cao đến hơn 10 trượng, trên mặt ngoài của nó được khảm lên những văn tự của ma tộc đen thui, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nặng nề, Hàn Lập dùng thầm niệm xem xét một lượt rồi từ hốc mắt lại ánh lên những tia sáng màu lam, tỏ vẻ ngạc nhiên nói, hỏa nguyên tinh, thì ra cánh cổng được luyện chế bởi thứ đó. Nếu vậy chắc tài sản của lão Khấp Linh còn giàu có hơn cả ta nữa, Hàn Lập nói rồi dùng một ngón tay điểm lên cánh cổng, xèo, một đốm lửa màu bạc bắn ra, lóe lên rồi lướt thẳng vào trong khung cổng, cửa động vốn yên lặng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, theo đó từ trong có vô số lửa tuôn ra, nháy mắt biến thành một khung cửa đầy lửa, hai cánh cửa vốn luôn đóng chặt cuối cùng cũng chậm chậm hé mở ra, một cỗ không khí nóng cháy từ trong ập ra. Ngân Nguyệt đứng ở bên ngoài, cách xa tới mấy chục trượng mà cũng phải biến sắc, linh quanh hiện lên bao bọc lấy cơ thể, thân thể vội vàng lùi lại mấy bước mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng của cỗ nhiệt khủng khiếp này, ánh sáng màu đỏ hồng trên khung cửa cũng lan ra, nhìn không khác gì một biển lửa cuồn cuộn, lửa này hiển nhiên không phải lửa thường, ngay cả Ngân Nguyệt vốn là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám lại gần. Thậm chí còn phải toàn lực thúc giục linh quang bảo vệ cơ thể, Hàn Lập thấy một màn này thì khẽ cau mày, nhưng thân thể vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, bản thân hắn tu luyện phệ linh chân hỏa, hỏa diễm này hiển nhiên không thể làm tổn hại gì tới hắn được, nhưng trong biển lửa lại ẩn hiện lên vô số dao động của cấm chế nên rõ ràng mọi việc trước mắt cũng không dễ dàng gì, sau khi tâm niệm chuyển động vài lần. Hàn Lập bèn không do dự bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng há ra, phốc một quả cầu lửa màu bạc bắn ra, sau đó nhanh chóng phình lên, cuối cùng biến thành một con chim lửa màu trắng cực lớn, cả người con chim cuồn cuộn lửa bạc, hai cánh dang rộng, sau khi kêu lên một tiếng thánh thót, nó liền tiến thẳng vào trong biển lửa trước mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, những nơi nào con chim lửa đi qua thì lửa đang cuồn cuộn cháy ở nơi đó đều mở ra. tạo thành đường cho nó đi qua. Ngân Nguyệt, còn không mau lên, định đợi tới khi nào nữa? Hàn Lập nói với Ngân Nguyệt một tiếng, thân mình nhoáng động một cái liền xuất hiện ở trên con đường nhỏ đó. Ngân Nguyệt thấy vậy thì cười thản nhiên, sau đó thân thể mềm mại cũng khẽ động. Cứ như thế, hai người một trước một sau đi theo con chim lửa nghênh ngang trực tiếp đi xuyên qua biển lửa, tách ra khỏi biển lửa. Ở bên dưới là những tinh thạch màu đỏ nhỏ bằng nắm tay, dài đầy trên mặt đất, trên mỗi khỏa này đều có ánh sáng màu hồng lập lòe, từ giữa phun ra những ngọn lửa đỏ rực. Hàn Lập và Ngân Nguyệt đều bay cách mặt đất một khoảng, cứ thế bay theo sau con chim lửa, trong nháy mắt đã tới trung tâm biển lửa. Một tiếng nổ vang lên, hỏa điểu bay tới đâu, tinh thạch ở dưới đều nổ tung tới đó. Đột nhiên, một lưỡi hái trong suốt từ phía dưới bổ tới, chớp mắt đã bổ con chim lửa ra thành hai nửa. Nếu là linh thú bình thường thì dù có không chết cũng sẽ bị thương không nhẹ dưới một đòn này, nhưng con chim lửa này do Hàn Lập dưỡng dục nên từ một tia chân hỏa có linh tính, vốn không phải là thật thể, cho nên sau một kích bất ngờ kia, hai đoạn thân thể chợt uốn éo, sau đó lại hợp lại như ban đầu. Hơn nữa, sau đó nó còn lao xuống phía dưới, hai cánh hung hăng đập về phía trước. Âm thanh suy suy nổi lên, ngân mang màu bạc phóng ra, hung hăng phóng thẳng xuống dưới, đánh vỡ tất cả tinh thạch ở bên dưới, ầm liên tiếp những tiếng nổ phát ra, mặt đất lúc này toàn là ánh sáng màu bạc, vô số tinh thạch bị ngân mang xuyên thủng, lập tức vỡ vụn, cánh tay màu đỏ đậm kia cũng theo đó vỡ nát, hóa thành một đống mảnh vụn, không còn giữ được bộ dáng cũ nữa. Đúng lúc này, sau khi một tinh thạch khác phát nổ, lại có một nắm tay lớn bắn ra, hướng con chim màu đỏ mà đánh, vô số ký hiệu màu đỏ đánh lên khiến cho con chim tán thành vô số đốm lửa bạc, không thể khôi phục lại hình thái ban đầu được. Hàn Lập thấy tình cảnh này thì dừng lại trong không trung, hai mắt híp lại quan sát, trên mặt Ngân Nguyệt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, biển lửa lại bắt đầu bùng lên, đồng thời tinh thạch dưới mặt đất cũng run lên. Sau đó xuất hiện một con rối hình người cao mấy chục trượng, cả người con rối này được bao bọc kín bởi áo giáp màu đen, trên tay cầm một lưỡi hái lớn trong suốt, toàn thân được lửa đỏ bao bọc, mặt không một chút biểu cảm, trong mắt là một viên tinh thạch màu đỏ đậm, con rối ma tinh. Hàn Lập thấy bộ dáng của nó thì trong miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngoại hình của con rối này so với những con rối ma tinh mà hắn từng thấy trước đây khác không ít, nhưng hơi thở dao động tỏa ra từ nó thì đúng là con rối ma tinh rồi, chỉ là cấp bậc có chút khác nhau mà thôi. Con rối ma tinh, Ngân Nguyệt cũng chớp mắt kinh ngạc liếc sang phía Hàn Lập, đây là một loại con rối ở ma giới, năm đó ta tiến vào ma giới cũng từng nghiên cứu qua, nhưng con rối trước mắt chúng ta có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, ta chưa từng gặp trước đây. Hàn Lập vừa bay vừa giải thích cho nàng. Đúng lúc này, con rối kia đã đi ra hẳn khỏi mặt đất, ánh mắt chợt lóe lên những tia sáng lạnh, chiếc lưỡi hái lớn trong tay hóa thành hàn quang bổ về phía Hàn Lập. Con rối này dù thân hình cồng kềnh nhưng lưỡi hái chém ra vẫn vô cùng nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện trên đầu Hàn Lập, một cỗ lạnh lẽo tới tận xương cốt cũng theo một chiêu này bao phủ xung quanh. Hàn ý đi qua khiến cho người ta cảm giác máu trong cơ thể có thể đông lại, ánh sáng đông lạnh tiên thiên, có ý tứ thảo nào có thể đánh tan được phệ linh hỏa điểu của ta. Thần niệm của Hàn Lập vừa tiếp xúc với cỗ hàn ý kia thì hai mắt sáng ngời, một cánh tay nhấc lên, một âm thanh trầm đục vang lên, vô số khí lãng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, biển lửa lập tức lại bị đẩy lùi trở lại. Lưỡi hái khổng lồ kia không ngờ bị hắn dùng một tay kẹp chặt lại dễ dàng, mặc kệ cho hàn quang từ lưỡi hái tràn xuống, thần sắc của Hàn Lập vẫn bình thản như trước, như không hề có gì xảy ra. Cái này cũng khó trách, lấy độ mạnh của thân thể hắn hiện tại, một chút kỳ hàn làm sao có thể ảnh hưởng gì tới hắn được, nhưng con rối kia có bản lĩnh cũng không tầm thường, làm sao có thể chỉ có như vậy. Thấy lưỡi hái của mình bị cản lại, lạnh ý trong mắt nó lóe lên, nó há to mồm, một đạo ánh sáng màu trắng nhũ bay ra, đồng thời cánh tay còn lại huy động, lập tức trong không trung xuất hiện một bàn tay màu đỏ đậm, bên trên được bao phủ bởi vô số ký hiệu, hung hăng chụp xuống Hàn Lập. Bàn tay chưa hạ xuống tới gần mà ánh sáng màu hồng mang theo nhiệt độ cực nóng tuôn ra, một mùi khét lẹt theo truyền tới, ánh sáng màu hồng dường như có thể xuyên thủng không gian mà tới. Uy lực không nhỏ chút nào, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, bỗng nhiên tay áo lại vung lên, một dải ánh sáng bụi bặm u ám theo đó mà ra, cột sáng màu trắng ngà chớp mắt cái đã biến mất, dường như bị dải ánh sáng màu xám kia chuyển rời đi đâu vậy. Đồng thời lúc này, một bàn tay trắng noãn như ngọc từ trong tay áo đưa ra, không ngần ngại hướng tới bàn tay màu đỏ sậm kia, nhẹ nhàng vỗ tới. Một tiếng phốc vang lên, bàn tay thoạt nhìn rất bình thường kia ấy thế mà đã xuyên thủng hồng quang trong chớp mắt, ngay sau đó vỗ mạnh lên bàn tay khổng lồ màu đỏ sậm. Tuy bàn tay khổng lồ màu đỏ sậm còn to hơn bàn tay của Hàn Lập 10 lần nhưng lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình không gì cản nổi xuyên qua, sau đó nó chỉ khẽ run rồi vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, vẻ mặt của con rối khổng lồ không hề thay đổi. Hào quang đỏ thẫm bên ngoài cơ thể nó đột nhiên bừng lên, trên người thì thấp thoáng hiện ra hư ảnh của một vài con ma thú tựa trâu tựa hổ, chúng đồng thời giống lên rồi xông về phía Hàn Lập, nhưng đúng lúc này tinh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, hắn đột nhiên mở miệng phun ra một cái kiếm quang màu xanh, kiếm quang này chỉ chớp lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh con rối như vừa thuấn di. Tiếp đó lượn quanh con rối khổng lồ này một vòng, rầm một tiếng, dù hào quang trên cơ thể khổng lồ của con rối vô cùng mãnh liệt nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được việc phần eo bị chảm thành hai đoạn, chỉ trong nháy mắt đã đổ ầm xuống mặt đất. Về phần hư ảnh của mấy con quái thú vừa xuất hiện ngoài thân, chúng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi tất cả đều hóa thành những làn khói xanh và biến mất. Có điều ngay sau đó hai đoạn cơ thể của con rối lập tức bị bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ cuồn cuộn tuôn ra từ tinh thạch trên mặt đất, vết chém chợt lóe lên hồng quang, ở giữa tuôn ra vô số sợi tơ trong suốt rồi nối liền với nhau, hai đoạn cơ thể của con rối nhanh chóng tiếp xúc với nhau, vết thương bên ngoài lắc lư vài cái rồi hợp lại với nhau như lúc ban đầu, song khi chứng kiến cảnh tượng này. Hàn Lập không nói lời nào mà chỉ đưa tay nhấn xuống hư không, ầm, một tiếng nổ vang trời, một bàn tay vàng rực to khoảng một mẫu bỗng nhiên xuất hiện ở không trung bên trên con rối, năm ngón tay tách ra rồi vỗ xuống, con rối khổng lồ chỉ cảm thấy cơ thể trở nên nặng trĩu, tiếp đó một luồng sức mạnh kinh thiên không chút lưu tình mà đè xuống, sau khi bên ngoài cơ thể con rối nứt ra vô số vệt sáng. Nó liền hoàn toàn hóa thành những luồng sáng đỏ rồi nổ tung, bên trong vụ nổ, một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay lao ra theo những mảnh nhỏ, nó lắc lư một cái rồi có vẻ như muốn phá không để chạy trốn, dường như Hàn Lập đã đoán trước được điều này nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vốn đang tách ra đột nhiên co lại rồi chộp về phía hư không, vèo, trong chớp mắt quả cầu vàng đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ. Thoáng một cái đã bị Hàn Lập tóm gọn trong lòng bàn tay một cách khó hiểu, Hàn Lập cúi đầu nhìn, đây là một quả cầu vàng với mặt ngoài được bao phủ bởi vô số phù văn tinh xảo và những lỗ thủng, quả cầu này lơ lửng trên tay như không hề có trọng lượng, đồng thời dường như bên trong đều là khoảng không, quả nhiên khác xa những con rối thông thường, những ảo diệu đại khái nằm ở vật này, Hàn Lập tung tung quả cầu vàng trong tay hai cái. Trên mặt lộ ra chút cảm giác hứng thú, đứng bên cạnh chứng kiến hành động này của Hàn Lập, trên khóe miệng Ngân Nguyệt cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ, tuy nàng biết rằng sau khi Hàn Lập tiến giai đại thừa thì thực lực của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nhưng vì từ đó đến giờ không hề có tiêu chuẩn nào để so sánh nên nàng vẫn không cách nào nhìn thấu được sự cường đại của Hàn Lập. Ban nãy khi chứng kiến sự cường đại của con rối khổng lồ kia, nàng tự biết bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, nhưng Hàn Lập chỉ cần giơ tay nhấc chân vài cái đã có thể tiêu diệt nó, điều này đã khiến Ngân Nguyệt hiểu được vài phần về khoảng cách chênh lệch giữa nàng và Hàn Lập, trong lòng không khỏi hết sức cảm khái, trong khi Ngân Nguyệt thầm than thở. Vô số đốm lửa bạc lại một lần nữa xuất hiện trong không trung rồi đột nhiên tập hợp lại, một tiếng trầm đục vang lên, con chim lửa màu bạc lại một lần nữa hiện ra, song lúc này Hàn Lập không tiếp tục điều khiển chim lửa tiến về phía trước nữa mà thu lại quả cầu vàng trong tay, thần niệm thoáng đảo qua bốn phía rồi hờ hững đưa tay kết quyết, phốc một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc. Một vật khổng lồ cao chừng trăm trượng hiện ra ở trung tâm của biển lửa, sóng lửa cuồn cuộn xung quanh bị chim lửa khổng lồ áp chế để lộ ra một khoảng trống, thu, song Hàn Lập không thu tay lại mà còn đưa một ngón tay điểm về phía chim lửa bạc, trong miệng khẽ quát một tiếng, ầm ầm đùng, những tiếng nổ lớn vang lên, chim lửa đột nhiên vỗ đôi cánh bạc rực rỡ của nó, vô số phù văn màu bạc từ đó tuôn ra. Đồng thời một lực hút khổng lồ cuồn cuộn xông tới bốn phương tám hướng, biển lửa vốn bị người dùng sức tách ra đột nhiên vang lên những tiếng ù ù, một luồng sóng lửa bỗng dâng lên rồi hóa thành hơn 10 cột lửa khổng lồ lao về phía chim lửa, những luồng lửa đỏ thẫm vừa tiếp xúc với ngoài thân chim lửa liền vô thanh vô tức dung nhập vào trong đó, mà sau mỗi lần hấp thụ lửa đỏ, cơ thể chim lửa lại lớn lên một chút. Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, biển lửa bốn phía đã bị hấp thu hoàn toàn, để lộ ra hình dáng thật của khu vực xung quanh, Ngân Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sửng sốt, nơi bọn họ đang đứng là một cái đài cao rộng chừng ngàn mẫu, mặt ngoài được phủ kín bằng tinh thạch đỏ thẫm, khu vực xung quanh đài cao bị lõm xuống và kéo dài đến tận chân trời, bên trong là muôn vàn những hầm sâu to nhỏ. Mà trong những cái hầm này lại thấp thoáng hào quang, bên trong có chứa vô số con rối ma tinh với đủ kích thước, những con rối này được trang bị áo giáp 5 màu, con thì cầm các loại binh khí dài ngắn không đồng nhất trong tay, con thì vác trên lưng một ít ma khí cổ quái, thậm chí trong đó còn có vài con rối mang hình dáng của những con thú dữ tợn, từ xa nhìn lại, số con rối này toát ra sát khí tận trời, số lượng dường như sấp xỉ 10 vạn. Hàn Lập khẽ nhíu lông mày, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng xem xét tình hình số con rối này, đại bộ phận số con rối này có cấp bậc không thấp, trong đó phần lớn là có thực lực tầm kết đan nguyên anh, khoảng hơn 1/10 trong đó là hóa thần luyện hư, nhưng thứ nổi bật nhất chính là hơn 10 con rối cấp cao có ngoại hình tương tự con rối khổng lồ mà Hàn Lập vừa phá hủy ban nãy. Tuy hơn 10 con rối ma tinh này vẫn cách cảnh giới hợp thể hậu kỳ khá xa, song chúng cũng có thực lực sơ trung kỳ, nếu đưa toàn bộ đội quân này ra bên ngoài, chỉ sợ cũng đủ để khiến cho không ít thế lực lớn phải trợn mắt cứng lưỡi, thì ra Khấp Linh lão tổ này là một đại tông sư luyện chế con rối ma tinh, đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, Hàn Lập đưa tay sờ sờ cằm, trên khóe miệng khẽ mỉm cười, Hàn huynh. Huynh định xử lý số con rối này như thế nào? Ngân Nguyệt đã sớm ngạc nhiên đến chết đứng người, khi nghe Hàn Lập nói vậy mới tỉnh lại một chút, nàng hít sâu một hơi rồi nôn nóng hỏi, xử lý như thế nào ư? Đương nhiên là mang toàn bộ đi, chẳng lẽ chúng ta lại để lại cho ma tộc sao? Hàn Lập không chút do dự nói, được vậy Nguyệt Nhi sẽ giúp huynh thu dọn chỗ này, Ngân Nguyệt vô cùng hăng hái nói, Hàn Lập đương nhiên không phản đối. Hắn khẽ gật đầu rồi mỉm cười, Ngân Nguyệt nhanh chóng bay lên phía trên, cổ tay trắng nõn khẽ rung lên, vô số vòng tay chữ vật hóa thành những quầng sáng rồi lần lượt bay về phía những con rối, còn Hàn Lập thì vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng hắn chợt phất tay áo, lập tức có hơn 10 chiếc vòng đủ mọi màu sắc xuất hiện, chúng quanh quẩn trên không trung một chút rồi lao về những hướng khác. Chỉ thấy những chiếc vòng chữ vật này không ngừng quay tròn, đồng thời tuôn ra vô số quang hà, ở bên dưới, hễ bất cứ con rối ma tinh nào bị quang hà lướt qua thì sẽ lập tức biến mất, dù số lượng con rối ở đây là vô cùng kinh người nhưng khi hai người cùng bắt tay vào làm, tất cả con rối đều nhanh chóng bị thu lại gần hết, có điều khi đến lượt hơn 10 con rối cấp cao hợp thể kỳ kia thì tinh quang bên ngoài cơ thể chúng chợt lóe lên. Tỏ ra ý ngăn cản đối với hà quang của vòng chữ vật thấy vậy, Ngân Nguyệt thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ, song nàng không tức giận mà còn trở nên mừng rỡ, hai tay 10 ngón tung ra từng đạo pháp quyết chúng lóe lên rồi tiến vào cơ thể của số con rối cấp cao này, những con rối khổng lồ này khẽ run rẩy, lúc này mới từ bỏ ý định ngăn cản, nhanh chóng biến mất vào trong vòng chữ vật mà ngay khi con rối cuối cùng trong hầm biến mất. Cả đài cao vang lên những tiếng nổ ầm ầm, sau đó đột nhiên chìm xuống bên dưới, gặp tình huống này, Ngân Nguyệt không dám sơ suất, nàng vội vàng quay trở về cái đài cao khổng lồ kia, còn Hàn Lập thì khẽ lộ ra một tia dị sắc, hắn vung tay làm cho chim lửa đột nhiên biến mất, sau đó chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, cùng với những tiếng ầm vang, đài cao gần như chìm xuống hơn trăm trượng, sau đó những tiếng chấn động kịch liệt mới dừng lại. Nhưng lúc này Hàn Lập và Ngân Nguyệt lại cùng nhìn về một hướng, trên bức tường thạch bích màu xám trắng ở đối diện, một cánh cửa đá màu xanh không bắt mắt đang lẳng lặng đứng đó, đi thôi, ta không cảm ứng thấy có dao động của cấm chế ở bên trong, xem ra nơi này mới thật sự là bảo tàng của Khấp Linh Thánh Tổ, Hàn Lập bỗng nhiên cười ha hả, Ngân Nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vài phần hưng phấn. Hai người nhanh chóng tiến về phía chiếc cửa đá kia, khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng mấy trượng, Hàn Lập đột nhiên đưa tay vỗ vào hư không phía trước, dưới một luồng sức mạnh khổng lồ, cánh cửa đá vô thanh vô tức mở ra, phía sau cửa tràn ngập hào quang, thấp thoáng có thể thấy được không gian lớn bằng một cái cung điện, bên trong có rất nhiều bệ đá, trên mặt chất đầy đủ loại đồ vật, trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ mừng rỡ. Hắn không chút do dự mang theo Ngân Nguyệt tiến vào trong, đến trung tâm đại điện, Hàn Lập đảo mắt ra xung quanh, lúc này mới chính thức nhìn rõ mọi thứ bên trong, chỉ thấy trên từng bệ đá hoặc xếp hàng đống hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, hoặc chất đầy những đồ vật có kiểu dáng bất đồng, những bảo vật này có những cái tỏa ra hào quang chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng có những vật cũ kỹ mang phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn không có gì nổi bật theo khí tức mà chúng toát ra thì không có thứ nào không là bảo vật cấp cao, nếu xuất hiện ở bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta điên cuồng tranh đoạt. Có điều Hàn Lập chỉ lướt sơ qua một lượt, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn bởi ba bục đá cao nhất trong đại điện, phía trên ba bục đá tinh xảo này lần lượt đặt ba vật khác nhau, một cái cán thương màu xanh đã rỉ sét. Một cái hồ lô màu vàng nhạt và một cái phi chu đen nhánh chỉ dài nửa thước, sau khi thần niệm của Hàn Lập đảo qua ba bảo vật này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung, Ngân Nguyệt khẽ chớp chớp đôi mắt, nàng cũng bị ba bảo vật này hấp dẫn, trong ánh mắt toát lên sự tò mò, Hàn Lập giơ tay về phía ngọn thương màu xanh cổ kính, lập tức vật ấy léo lên hào quang xanh muốt véo, bắn thẳng về phía mình, Hàn Lập chụp lấy nó một cách rất nhẹ nhàng. Nâng cao lên rồi chậm rãi quan sát, bỗng nhiên hắn khẽ cười, đưa ngọn thương cho Ngân Nguyệt, món bảo vật này đã được dung nhập một mảnh huyền thiên thánh khí, tuy chả mấy tác dụng gì đối với ta nhưng lại rất phù hợp cho muội, cảm ơn Hàn huynh, muội không khách khí đâu, Ngân Nguyệt reo lên, nàng không từ chối mà nhận lấy ngọn thương cổ kính, ngắm nhìn nó với ánh mắt đầy thích thú, lúc này. Một tay của Hàn Lập khẽ vẫy từ xa kéo cái hồ lô màu vàng bay lại. Đây là, Hàn Lập quan sát vật trong tay một lúc, vẻ mặt thể hiện ra đôi nét bất ngờ. Hắn đắn đo một lúc rồi đảo bàn tay cất nó đi không một tiếng động. Cuối cùng lại nhìn về món bảo vật duy nhất còn lại, đó chính là một chiếc thuyền màu đen đẹp mê người. Hẳn phải là Mặc Linh Thánh Khai mà người ta thường đồn thổi rồi. Hàn Lập ngắm nhìn nó trong chốc lát. Đột nhiên hắn cười cười rồi bấm một đạo pháp quyết lên thân chiếc thuyền, phốc, chiếc thuyền rung rung, thế rồi nó từ từ bay lên khỏi bề mặt bệ đá, tiếp đó quanh thân thuyền bắt đầu phun ra vô số ký hiệu cuồn cuộn không ngừng, hình dáng cũng mau chóng hóa lớn thêm khiến cho mọi thứ trong gian điện cũng bị ông cộng hưởng theo. Nửa giờ sau, mặt hồ nước bên trên đột nhiên quay cuồng liên tục. Một cơn sóng chợt trào lên rồi tràn ra khắp bốn phương tám hướng, tiếng nổ long trời lở đất, kể cả hồ nước cũng như bình nguyên phủ kín băng bỗng chốc vỡ ra rồi sụp đổ. Ngay giữa trận tuyết lở đó có một quái vật màu đen tuyền như một ngọn núi phi ra, thì ra đó là một chiếc thuyền khổng lồ dài đến hơn ngàn trượng. Cái thuyền này cao khoảng 10 tầng, từ trên xuống dưới đen thui, trải kín toàn thân nó là vô số các linh văn huyền diệu. Mà ở trước sau và hai mạn sườn được cắm thêm hơn 10 ngọn cờ màu bạc cao thấp khác nhau, mỗi lá đều khảm vài loại chim thú lạ kỳ nào đó. Ngoài ra trên bong thuyền còn là chi chít những con rối ma tinh đứng thành hàng thẳng tắp. Một tiếng nổ vang lên, chiếc thuyền khổng lồ liền hóa thành một đoàn sáng màu đen bắn vút đi, chỉ chớp mắt mà đã biến mất khỏi cuối chân trời. Hai tháng sau, ở một dải núi vô danh thuộc linh giới. Bỗng nhiên không trung truyền ra tiếng gầm rú mãnh liệt, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng ầm ì kéo về, tụ tập, xoay tròn tạo thành một cái vũng xoay lớn ngay trên nền trời, từng đợt dao động không gian lan tới, một tiếng nổ như sấm vang lên, tiếp theo đó là vô số vệt sáng màu bạc chằng chịt lập lờ trong giữa dòng xoáy, con thuyền tối đen từ giữa vòng xoáy lao ra khiến cho hư không rung lên bần bật. Mọi thứ đều trở nên vặn vẹo giống hệt như cả không gian bị người ta dùng lực xé toạc vậy. Trên tầng cao nhất của chiếc thuyền, Hàn Lập khép hờ hai mắt đứng im chả buồn nhúc nhích, còn sắc mặt của Ngân Nguyệt lại lộ ra đôi nét hưng phấn. Cuối cùng cũng về đến linh giới rồi, thế mà so với tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều, ai mà biết là chiếc Ma Linh Thánh Chu này lại có thần thông không gian như vậy. Thật đáng mừng, sau khi điều khiển chiếc thuyền bay ra từ trong vòng xoáy, hai mắt của Hàn Lập mở to ra, tỏ vẻ vừa lòng, tiếp điểm mà chúng ta vừa đi qua cực kỳ không ổn định, cứ tưởng là muốn trở lại linh giới sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian nữa. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười đáp, mặc kệ đi, chuyến đi ma giới lần này cũng xem như không tệ. Hàn Lập mỉm cười. Đúng vậy, Ngân Nguyệt nhớ lại một phần bảo tàng của Khấp Linh đã nằm trong tay mình mà không giấu nổi sung sướng, liên tục gật gật đầu, tốt lắm, nếu đã về đến linh giới, trước tiên là xác định chỗ chúng ta đang đứng rồi về thẳng Thánh Đảo đi, hẳn là Mạc Huynh cùng Ngao Khiếu tiền bối đang đợi chúng ta ở đó. Hàn Lập phóng thần niệm ra bao phủ lấy toàn bộ dải núi rồi nói, nghe Huynh nói vậy hóa ra nơi này không các nhân tộc quá xa sao, Ngân Nguyệt đã vui lại càng mừng hơn, tuy có sai sót so với dự định ban đầu, nhưng nhờ vậy mà lại gần với nhân tộc hơn một đoạn. Hàn Lập đáp, thế thì tốt quá, chúng ta cứ trở về đã. Ngân Nguyệt cười rạng ngời, Hàn Lập cũng khẽ cười, không nói tiếp gì nữa mà chiếc Ma Linh Thánh Chu ở dưới chân run lên, phát ra tiếng rền vang rồi bắn đi thật nhanh, mà sau khi chiếc thuyền biến mất, vòng lốc xoáy trên nền trời cũng dần dần tan đi. Nửa năm sau, trên Thánh Đảo thuộc về hai tộc Nhân và Yêu, một thanh niên có bộ tóc bạc trắng phơ đang ngồi trò chuyện với một ông lão trong căn phòng rất rộng. Họ đúng là lão tổ Ngao Khiếu cùng Mạc Giản Ly. Ở phía dưới bọn họ có hơn 10 người của Thánh Đảo đang khép nép chắp tay thành thật đứng làm hai hàng. Tính ra thì lúc này tên tiểu tử họ Hàn phải trở về rồi mới đúng. Không biết ở ma giới có xảy ra chuyện gì không đây, lúc này Ngao Khiếu cau có nhìn về ông lão đối diện tỏ vẻ lo lắng, yên tâm đi, thần thông của Hàn đạo hữu rất lớn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta và ngươi, đến ngay cả Minh Trùng Mẫu còn không làm gì được hắn thì sao có thể xảy ra chuyện gì được. Mạc Giản Ly lắc đầu đáp, hừ, nói vậy cũng phải, nhưng trên thế gian này còn biết bao kẻ lợi hại. Mà cái thằng bé này cũng chẳng phải loại biết an phận, không biết nó có trêu chọc đến loại phiền toái khó lường nào không nữa. Ngao Khiếu bặm môi nói, ha ha, càng ngày ta càng thấy điệu bộ của Ngao Khiếu đạo hữu giống như cha vợ dạy dỗ con rể, chẳng lẽ ngươi đang ôm ý định đem cháu gái ruột của mình gả cho tiểu tử đó sao? Mạc Giản Ly xoa xoa chòm râu cười tủm tỉm châm chọc, cho dù lão tổ ta đây có ý định như vậy thì có gì đang ngạc nhiên chứ? Với tư chất của Linh Nhi, tuy không thể có 10 thành có thể tiến tới đại thừa kỳ, nhưng so với bọn người dưới kia còn nhiều hy vọng hơn, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cháu của ta mà thành bạn lữ với tiểu tử đó chẳng phải hai tộc chúng ta sẽ thành một nhà sao? Hai mắt của Ngao Khiếu chớp chớp, lão vừa nói vừa chỉ tay về đám trưởng lão của Thánh Đảo. Mấy gã trưởng lão đứng phía dưới nghe vậy trên mặt toát ra vẻ xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn liên tục dạ dạ vâng vâng không ngớt. Ngươi, cái lão chết toi này, Mạc Giản Ly cười gượng gạo, thế nhưng trong lòng lão cũng không thể không thừa nhận là Ngao Khiếu nói rất có lý. Có điều hình như ta có nghe, từ khi ở nhân giới Hàn đạo hữu đã có bạn lữ song tu rồi, hơn nữa tình cảm của bọn họ rất sâu nặng. Nếu không thì cớ sao sau khi lên linh giới đến nay hắn chưa đi tìm ai khác kia chứ? Mạc Giản Ly lo lắng thở dài, những người như chúng ta tìm thêm vài bạn lữ để cùng tu luyện nào có phải chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu, mà đôi mắt của ta tuy già nhưng không mờ, tất nhiên là ta thấy đứa bé này không hẳn là không có cảm tình với linh nhi của ta. Ngao Khiếu cười hắc hắc, nghe ngươi nói vậy cũng có thể xem đây là một việc. Mà tuổi của Hàn đạo hữu so với chúng ta chỉ như mới bắt đầu thôi, nếu hắn cứ tìm lấy vài người ở trong tộc chúng ta làm bạn lữ, không khéo sau này chúng ta lại có thêm vài thế hệ có tư chất tu luyện kinh người cũng nên. Mạc Giản Ly chừng mắt nhìn, sau đó mới chậm rãi nói. Ngao Khiếu nghe xong lời của Mạc Giản Ly liền mếu máo giờ khóc giờ cười, lão đang định đáp lại gì đó nhưng một tiếng cười gượng gạo từ hư không xa tít truyền đến. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang khắp gian phòng, hai đạo hữu đừng lấy tiểu đệ làm đề tài đùa tếu chứ, nếu không ta chẳng dám về gặp mắt hai vị nữa đâu. Tiếng nói vừa dứt, không gian trong căn phòng dao động, thân hình của một thanh niên và một thiếu nữ chợt hiện lên, trong đó người thanh niên toàn thân khoác áo bào màu xanh, vẻ mặt gượng gạo bất đắc dĩ, hắn đúng là Hàn Lập, bên cạnh là một thiếu nữ gò má đỏ bừng, ánh mắt bẽn lẽn xấu hổ. Nàng này chính là Ngân Nguyệt, a, bái kiến Hàn tiền bối, hai hàng trưởng lão của thánh đảo thấy vậy liền giật mình bước tới chào, còn Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly thì liếc mắt nhìn nhau, ai nấy cũng thấy trong ánh mắt của đối phương toát ra nét mừng rỡ. Hàn đạo hữu, cuối cùng ngươi đã trở về, lão phu có thể thở phào an tâm rồi, ha ha, Hàn tiểu tử, lão tổ ta đây còn tưởng ngươi bắt cóc linh nhi nhà ta luôn rồi chứ. Cả hai vị lão tổ này đều đồng loạt đứng dậy đón chào, hai vị đạo huynh cứ đùa, không phải tại ha với Ngân Nguyệt vẫn đang bình yên vô sự đó sao, các vị đạo hữu chớ nên đa lễ. Hàn Lập cười cười, khoát tay cho hai hàng trưởng lão của thánh đảo đứng dậy, nơi này tạm thời không cần các ngươi đứng chờ nữa, đi xuống trước đi, hai người bọn phải ta tán gẫu thật thỏa thích với Hàn đạo hữu đã. Ngao Khiếu trực tiếp sai bảo mấy tên trưởng lão của thánh đảo, chúng trưởng lão nghe vậy đều không dám cãi lời, liền lập tức đi ra khỏi gian phòng, trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại bốn người bọn Hàn Lập. Hàn Lập cũng chẳng khách sao, hắn nhón lấy một trái mơ rồi ngồi đối diện với hai tu sĩ đại thừa, còn Ngân Nguyệt thì bước lại gần lão tổ Ngao Khiếu, ngắm nhìn ông của mình vài lần rồi mới chịu đứng ngoan ngoãn ở sau lưng. Hẳn là bởi mấy câu nói khi này khiến trong lòng nàng vẫn còn ngại ngùng. Hàn đạo hữu, nếu không nhờ có ngươi thì chỉ sợ ta và Ngao Khiếu huynh đã nằm lại ở ma giới rồi. Mặc kệ thế nào, mối ân tình này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Mạc Giản Ly ôm quyền nói với Hàn Lập, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang. Đúng vậy, nếu không có tiểu tử này cứu giúp, chỉ sợ ta và người đã táng thân trong tòa phong ấn thượng cổ với lũ ma tộc rồi. Sau này ta cũng sẽ có báo đáp. Sắc mắt của Ngao Khiếu tắt đi vẻ cười cợt, lão nghiêm chỉnh nói với Hàn Lập, không dám, từ bao nhiêu năm nay hai vị đạo huynh luôn luôn cúc cung tân tụy cho hai tộc chúng ta, vãn bối đến cứu giúp thì có đáng tính là gì. Hàn Lập liên tục xua tay, ha ha, việc này tuyệt đối chớ nên đánh đồng như vậy, hai người bọn ta tuy là tận lực với tộc của mình nhưng vẫn chẳng đáng kể. Cũng không thể xem là một với ơn cứu mạng của ngươi, món ân tình nhất định phải tính. Mạc Giản Ly cười hắc hắc, Ngao Khiếu lão tổ cũng gật đầu đồng ý. Hàn Lập thấy vậy chỉ còn cách cười trừ, chả biết nói sao cho phải. Tiếp theo sau đó Hàn Lập cùng với hai vị lão tổ này hàn huyên về một ít sự việc ở ma giới cùng vài chuyện liên quan đến Minh Trùng Mẫu. Đương nhiên những dính dáng đến gã chân tiên đang ẩn nấp ở phong ấn thượng cổ không được hắn đề cập đến, mà việc chém chết Minh Trùng Mẫu cũng đều được hắn đổ lên đầu của Bảo Hoa cùng với tòa phong ấn từ thời thượng cổ. Thế nhưng lời hắn nói chẳng để cho Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly hoài nghi chút nào. Hàn đạo hữu, ngươi về trong tộc thế này là tốt rồi, giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt, thời gian sắp tới chớ vội ra ngoài. Vẻ mặt của Mạc Giản Ly bỗng biến thành hơi khác thường rồi nói với Hàn Lập, vòng ngữ dở hơi, dài lê thê quá rồi, chương sau chắc có tin mấy tên đại thừa dở hơi ở các tộc khác trên linh giới đến thăm, hoặc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhân Yêu đưa ra yêu sách đường lưỡi voi và hộ chiếu đường lưỡi voi ở linh giới đây mà. Lão Mạc Giản Ly già giật, có vậy cũng ra vẻ thần thần bí bí.